Các bạn đang nghe chuyện Hẹn Ước của tác giả Tuyên Tin được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 60. Ước chừng một tháng, Quách Tử mới tìm được đồn cảnh sát kia. Hắn ta tìm chậm, không phải vì quá trình tìm kiếm phức tạp, mà là hắn ta vốn không để tâm. Thực ra, hắn không quá xem trọng chuyện này. Dù sao, đó không phải là chuyện của hắn. Hắn lại là người mới, không biết những chuyện đã xảy ra. Cho nên, việc Bạch Cát vẫn luôn quan tâm đến Giang Danh, giờ đã tàn phế, khiến hắn hơi đố kỵ. Lúc điều tra ra được đồn cảnh sát đó ở Ngũ Đại Sơn, theo ý của Bạch Cát, thì hắn phải tự mình đến hỏi hoặc là tìm tên phóng viên đã chụp ảnh lúc ấy. Nhưng Quách Tử làm biếng. Bạch Cát cho hắn mấy ngày, vừa đúng vào dịp sinh nhật bạn gái hắn. Quách Tử vốn không tự đến đó, chỉ gọi một cuộc điện thoại đến đồn cảnh sát, rồi lén trộm thời gian dẫn bạn gái đi chơi cửu trại câu. Hắn gọi đến đúng giữa trưa, giả vờ như mình đang tìm thân nhân. Alo, alo. À, xin chào đồng chí cảnh sát, cho tôi hỏi, đây có phải đồn cảnh sát Ngũ Đài Sơn không? Vâng, đúng vậy. Hắn dùng lý do mình đã chuẩn bị sẵn thuật lại một lượt. Đồng chí cảnh sát, có thể giúp tôi việc này không? Viên cảnh sát điện thoại đáp. Ái chà, tôi không rõ chuyện này lắm, để tôi hỏi giúp anh. Quách Tử vội nói. Được, được, làm phiền đồng chí quá. Viên cảnh sát hình như nói với vào trong văn phòng hỏi ai đó. Quách Tử loáng thoáng nghe anh ta nói. Ngày hôm đó hả? Ừ, đúng, là ai phụ trách? Được. Sau đó anh ta trả lời Quách Tử. Anh chờ một lát. Viên cảnh sát gọi to ra ngoài phòng. Chú Khưu có ở đó không? Một lát sau có người tới, xem ra đó chính là chú Khưu. Chú Khưu hỏi, có án gì hả? Viên cảnh sát nói, có người hỏi một vụ án, bảo là người chụp trên báo trông giống người anh trai đã bỏ nhà ra đi. Vụ án đó chú chịu trách nhiệm mà. Chú Khưu, vụ án nào? Viên cảnh sát, cháu không biết, hình đăng trên báo là do phóng viên chụp ở đồn cảnh sát chúng ta, chú quên rồi à? Vì vụ này mà cấp trên dạy dỗ chúng ta một trận đó. Chú Khưu im lặng một lát, lúc mở miệng, giọng chú cũng cao hơn. À, tôi nhớ ra rồi, đưa đây, để tôi nói chuyện với anh ta. Chú Khưu bắt máy, hỏi người ở đầu dây bên kia. Alo, xin chào, tôi là người chịu trách nhiệm vụ án đó, anh có gì muốn hỏi? Quách Tử cảm thấy hết sức dễ dàng, hắn hỏi chú Khưu. Các đồng chí cảnh sát vất vả quá, người đứng dựa vào tường trong ảnh chụp, đồng chí còn nhớ không? Chú Khưu không hề do dự đáp. Tôi vẫn nhớ, có chuyện gì vậy? Cậu ấy là anh trai cậu. Quách Tử bắt đầu giả vờ. Tôi thấy rông rống, anh ấy đã bỏ nhà đi hơn 10 năm, cả nhà đang tìm anh ấy. Xin đồng chí cảnh sát giúp đỡ. Lúc đó, vì sao anh ấy bị bắt đến đồn cảnh sát vậy? Chú Khưu trả lời, vì hít ma túy. Quách Tử bị dọa hoảng sợ, vì vấn đề nghề nghiệp nên vừa nghe dính dáng đến ma túy, hắn đặc biệt mẫn cảm. Hơn nữa, những lời này còn từ miệng cảnh sát. Lúc hắn lên tiếng, giọng nói hơi run run. Hít ma túy. Chú Khưu nói. Đúng, lúc đó anh ta đi tàu hỏa. Đúng lúc lên cơn nghiện, phải vào toilet chích hút, anh ta bị bắt. Cậu xem trong bài báo đó còn có mấy người đều là vậy hết. Sao vậy? Cậu có chuyện gì sao? Không, tôi chỉ hơi ngạc nhiên. Quách Tử vội giải thích. Ôi, sao anh trai tội nghiệp lại nghiện thứ đó chứ? Chú Khưu hình như bật cười. Ai mà biết, lúc đó chúng tôi chỉ tạm giam vài ngày rồi thả ra. Cậu muốn tìm anh cậu thì chúng tôi không có manh mối gì rồi. Vậy thông tin trên chứng minh của anh ấy, đồng chí có thể cho tôi biết chút ít được không? Hả? Tôi chỉ muốn xác nhận lại chút thôi. Cậu chờ một lát. Quách Tử nghe thấy tiếng gõ bàn phím, có lẽ Khoảng 5-6 phút, chủ khu lại lên tiếng, đọc một dãy số chứng minh, rồi lại nói: "Số chứng minh này, cậu xem có phải là anh trai cậu không? Người này tên là Giang Danh." Quách Tử trả lời: "À, đúng rồi, tên anh ấy là Giang Danh." Vậy, Quách Tử đã hỏi được thông tin, cũng không muốn nhiều lời với cảnh sát. Nói vài câu cảm ơn, rồi lập tức cúp máy. Tại đồn cảnh sát, đám đồng nghiệp ngồi một bên, dùng vẻ mặt nhìn người bệnh thần kinh nhìn chú Khưu hỏi: "Cháu hỏi chú gõ loạn xạ trên bàn phím của cháu làm gì thế?" Chú Khưu cất điện thoại di động của mình, rồi mới trả lời: "Cậu quản làm gì?" Người đồng nghiệp trả lời: "Sao lại thế này? Chẳng lẽ chú lưu số chứng minh của người ta vào trong di động à?" Chú Khưu mất kiên nhẫn, liếc cậu ta: "Tôi bảo cậu đừng quản chuyện bao đồng nữa, làm việc đi." Cậu đồng nghiệp bĩu môi, đi làm việc tiếp. Chú Khưu đi vào hành lang, móc di động, gọi một cuộc điện thoại. Điện thoại tút 3 tiếng thì có người bắt máy. "Alo, à xin chào, có phải là Từ Khánh Quốc không?" "Tôi là Khưu, ở đồn cảnh sát Ngũ Đài Sơn." "Đúng, đúng, trước đây anh từng đến tìm tôi." "Ai chả, đúng như anh đoán." Chú Khưu nói, "Vừa nãy có người gọi tới, hỏi thân phận người kia." "Anh yên tâm, không lộ đâu, tôi đã bịa chuyện, đọc cả số chứng minh thư và tên của người đó cho hắn như anh dặn." "Không cần, không cần đâu, đương nhiên rồi, công việc của các anh quá nguy hiểm mà. Tuy chỗ chúng tôi không giống vậy, nhưng dù gì cũng là đồng nghiệp." "Đúng vậy, thanh niên cũng không dễ dàng gì. Lúc đó cậu ấy để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng tôi. Thật không ngờ còn có xuất thân như vậy." "Được rồi, cứ vậy đi. Nếu có gì cần hỗ trợ, anh cứ gọi cho tôi. Chúng tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ." Quách Tử cảm thấy quá mức thuận lợi. Chỉ có điều hắn ta không ngờ tới Trần Minh Sinh lại bị nghiện hút. Lúc hắn ta kể với Ngô Kiến Sơn, còn hơi xúc động: "Anh xem, mọi người đều bảo anh ấy cứng cỏi, nhưng hình như không phải." Ngô Kiến Sơn cau mày, hút thuốc. Nhưng mà có thể thông cảm, dù sao chân anh ta đã biến thành như vậy. Quách Tử nói, xem bộ dáng hiện giờ của anh ta, xem ra cũng chưa nghiện nặng lắm. Cậu cứ báo lại sự việc với anh Bạch trước đi. Hôm nay, Trần Minh Sinh bị Bạch Cát mời tới nhà dùng cơm. Lúc anh đến, trong nhà chỉ có mình Bạch Cát, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn. Bạch Vi Vi không ở nhà, thậm chí gì giúp việc cũng không thấy mặt. "Anh Bạch." Trần Minh Sinh chống nạng bước qua, Bạch Cát chỉ xuống chỗ kế bên mình bảo, "Chú ngồi đi." Trần Minh Sinh ngồi xuống, Bạch Cát hút thuốc. Trần Minh Sinh thấy hắn không lên tiếng, anh cũng không tiện mở miệng. Một lúc lâu sau, rốt cuộc Bạch Cát cũng nói chuyện. "A Danh, sao chú không nói gì vậy?" Trần Minh Sinh không biết mục đích Bạch Cát tìm anh lần này. Anh trả lời, "Phải nói gì ạ?" "Chú còn giận à?" Trần Minh Sinh không lên tiếng. "Chú cũng biết công việc của chúng ta vốn là liếm máu trên dao, không gì là không thể, chú đừng trách anh." Trần Minh Sinh thấp giọng, "Không có." "A Danh, hai chúng ta cũng xem như có duyên, anh đối đãi với chú không giống bọn nó." Trần Minh Sinh nghiêng đầu nhìn Bạch Cát. "Duyên phận, quả thực thứ duyên phận này càng nói càng đáng chê cười." Bạch Cát dường như đã già đi, lần đầu tiên khi anh gặp hắn. Tuy hắn đang tuổi trung niên, nhưng trong ánh mắt ngập tràn chí khí. Mà bây giờ, Trần Minh Sinh có thể cảm nhận rõ vẻ già dặn tỏa ra từ con người hắn. Anh cúi đầu, nhìn cái chân không trọn vẹn của mình, im lặng. Cho dù là ai, cũng không thể tránh khỏi năm tháng hao mòn, thời gian thấm thoát, ai ai cũng chồng chất vết thương. "A Danh, anh xem chú là anh em." Bạch Cát từ tốn. Trần Minh Sinh thấp giọng, "Em biết. Cho nên chú tuyệt đối đừng gạt anh." Bạch Cát lại tiếp lời, "Nếu không, anh nhất định sẽ giết chú." Lòng Trần Minh Sinh thoáng chốc như vực sâu không đáy, anh khẽ gật đầu, "Em biết." Có phải chú hít ma túy không? Trần Minh Sinh đột ngột ngẩng đầu nhìn Bạch Cát. Bạch Cát hút thuốc điềm tĩnh lên tiếng. Chú làm nghề này, chắc chú phải rõ thứ gì có thể đụng, thứ gì không chứ. Trần Minh Sinh nhếch môi, cúi đầu rồi lại ngẩng lên. Giọng nói của anh có hơi khàn. Anh Bạch, anh điều tra em. Bạch Cát không phủ nhận. Trần Minh Sinh chống nặng muốn đứng dậy. Bạch Cát vươn tay, giữ chặt cánh tay anh, cản anh lại. Giang Danh, chú ngồi xuống. Trần Minh Sinh cắn chặt răng. Nếu anh đã không tin em ở lại đây còn có ý nghĩa gì chứ? Em nói thật với anh, hiện giờ cơ thể em biến thành thế này, lòng em cũng mệt rồi. Từ lâu em đã không muốn làm việc này nữa, nhưng anh yên tâm, em sẽ tự tránh ở một nơi hẻo lánh. Tất cả chuyện của anh, em sẽ không nói với ai. Nếu đến việc này anh cũng không tin em, vậy anh cứ thẳng tay giết em là được. Bạch Cát thở dài. À Danh, chú nghe anh nói hết đã. Trần Minh Sinh cảm nhận được trong tiếng thở dài đó ngập tràn mỏi mệt, anh trầm giọng ngồi xuống. Bạch Cát lặp lại lần nữa. Anh xem chú là anh em. Làn khói thuốc khiến khuôn mặt Bạch Cát mờ nhạt phần nào. Hắn bảo Trần Minh Sinh. À Danh, chờ sang năm đi. Sang năm sao ạ? Sang năm, anh và chú làm một chuyến lớn, sau đó cho chú rút lui. Trần Minh Sinh cảm thấy Bạch Cát còn chưa nói hết. Quả nhiên, Bạch Cát bỏ điếu thuốc xuống, nói với Trần Minh Sinh. Anh đưa chú tiền, chú dẫn Vivi ra nước ngoài. Trần Minh Sinh giật mình. Gì cơ? Anh đã mua vài ngôi nhà tại bang Texas, Mỹ. Xuất thân Bạch Cát không khá giả, tất cả tài sản đều do buôn ma túy mà ra. Lúc hắn nói với Trần Minh Sinh căn nhà kia, nét mặt còn thoáng vẻ tự hào trẻ con. Anh nói với chú này A Danh, người nước ngoài khác hẳn chúng ta, nhà của bọn họ tiện nghi hơn chúng ta. Anh đã mua hai căn biệt thự, đều trang hoàng xong cả rồi. Sang năm, hai đứa qua đó, chú nhớ quan tâm, chăm sóc Vivi, chuyện tiền bạc, chú không cần lo lắng. Vậy còn anh? Bạch Cát cười hai tiếng, chờ anh kiếm đủ tiền rồi sẽ qua đó dưỡng già. Bạch Cát vừa cười vừa hút thuốc, tựa người trên sofa. Trần Minh Sinh nhìn hắn một lúc lâu, anh mới gật đầu đáp. Dạ được. Sang năm làm một chuyến lớn rồi sau đó về nhà dưỡng lão. Chương 61. Mấy đợt tuyết nữa rơi xuống, đã sắp đến ngưỡng cửa cuối năm. Thời tiết phương Bắc càng ngày càng giá lạnh, tuyết đã đóng một lớp dày trên mặt đất, hàng cây ven đường trơ trụi lá, không khí ở đây không quá trong lành. Sau khi tuyết rơi vài ngày, đã không còn là tuyết trắng nữa, mà là một lớp tro bụi mỏng phủ kín đất trời. Mọi người đi ủng tuyết, từng tiếng sột soạt vang lên theo mỗi bước chân trên nền tuyết. Không khí năm mới tràn ngập đường phố, trong những cao ốc, cửa hàng, khách sạn, thậm chí cột đèn ven đường cũng treo đèn lồng đỏ. Chúng tỏa sáng trong màn đêm, ánh lên một vùng đỏ nhạt trên nền tuyết trắng. Đây là ngày mệt mỏi nhất và bận bịu nhất trong năm. Buổi sáng, Dư Chiêu dậy sớm, cẩn thận sửa soạn đồ đạc. Hôm nay là đêm giao thừa, theo quy ước của nhà họ Dương, đêm giao thừa là ngày gia đình họp mặt, đó cũng là ngày người trong nhà góp mặt đầy đủ nhất. Buổi sáng, cô dậy sớm, thuận tiện đánh thức Dương Cẩm Thiên. Với thí sinh dự thi đại học mà nói, đây là kỳ nghỉ thư giãn cuối cùng trước kỳ thi đại học. Dương Cẩm Thiên hiện hiếm khi được ngủ nướng 2 ngày liền liên tiếp. Sau khi cậu nghỉ, vẫn ở lại nhà Dương Chiêu. Dư Chiêu hỏi cậu có muốn qua nhà ba mẹ để tiện chăm sóc cậu hơn không? Dương Cẩm Thiên dù nói gì cũng không chịu. Dư Chiêu gọi Dương Cẩm Thiên dậy. Cô gọi bữa sáng cho cậu, sau đó vào nhà lấy một cái túi lớn. Dương Cẩm Thiên mơ mơ màng màng, dụi mắt hỏi, chị đó là gì? Dư Chiêu trả lời, là quần áo, tối nay em mặc bộ này. Dương Cẩm Thiên lấy túi lại xem, cậu lấy quần áo ra nhìn nhìn, đó là một bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn được cắt may khéo léo.

cho đến khi người thân bên cạnh huých cô một cái hỏi: "Dư Chiêu, chị có khỏe không? Sao lại ngẩn người vậy?" Dư Chiêu không kịp nói tiếng nào, lập tức đặt ly rượu xuống, rời khỏi bàn ăn. Mọi người đang ăn nên không ai chú ý tới cô. Dư Chiêu bước ra cửa, mang giày vào. Khi cô kéo khóa đôi giày, cô kéo liên tục mấy lần nhưng không được. Tay cô đang khẽ run lên. Cô đẩy cửa ra, cơn gió lạnh bên ngoài lập tức ùa vào. Dư Chiêu bị gió thổi, phải nheo mắt lại. Cô thở hổn hển, làn sương trắng nhàn nhạt tuôn ra theo từng nhịp hít thở. Tiếng pháo bên ngoài càng vang dội. Dư Chiêu chậm rãi đóng cửa, lại tiến lên phía trước. Tay cô siết chặt lấy điện thoại. Cô quay đầu lại, bỗng nhiên bắt gặp một chiếc xe taxi màu đỏ đậu ở khúc quanh. Trái tim Dư Chiêu đập dữ dội, không thể kiềm chế. Cô đi vài bước, tiến về phía xe. Vừa đến khúc quanh, cánh tay Dư Chiêu bỗng bị kéo lại. Cô hoảng sợ, thét một tiếng. Thân thể đã bị kéo mạnh sang một bên. Cô chưa kịp thét lớn, đã bị cảm giác quen thuộc của vòng ôm sau lưng cắt ngang. Trần Minh Sinh tựa người vào tường, một tay ôm thắt lưng cô, tay còn lại đặt trước ngực cô. Anh cúi đầu, nhìn nét mặt vẫn còn hoảng hốt của Dư Chiêu, khẽ cười. Anh nhỏ giọng trêu đùa. Em no nhanh như vậy sao? Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 62. Dư Chiêu nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, sừng sốt một hồi lâu. Trần Minh Sinh chậm rãi rút tay lại, vỗ vỗ lên lưng cô. Không nhận ra anh à? Lúc này Dư Chiêu mới bừng tỉnh, cô mở to mắt nhìn Trần Minh Sinh, ngạc nhiên không nói lên lời. Trần Minh Sinh hỏi, em sao vậy? Sao anh lại trở về? Anh không trở về sao? Không phải. Dư Chiêu không giải thích nổi trường hợp này, cô mở miệng một lúc lâu, cuối cùng vẫn hỏi một câu. Sao anh lại trở về? Trần Minh Sinh buông tay, dựa người vào tường, vờ ra vẻ thất vọng. Sao vậy? Em không muốn anh về. Trần Minh Sinh đang nói giữa chừng liền im bặt, bởi vì miệng anh đã bị chặn lại. Hai tay Dư Chiêu ôm mặt anh, hôn cuồng nhiệt. Gió cuốn theo tuyết bay xuống, đã sắp đến giao thừa. Những lời chưa kịp nói, mọi lời nói cùng với nỗi nhớ nhung của cô, tất cả đều đã hòa tan trong tuyết cùng với nụ hôn cuồng nhiệt này. Trần Minh Sinh nhanh chóng đáp lại, hôm nay nhiệt độ âm gần 20 độ, đất trời ngập tuyết vô cùng rét lạnh. Nhưng hai người đang hôn nhau trong góc đường đều cảm thấy rất khô nóng. Họ ôm nhau, vuốt ve thân thể nhau, quấn quýt hôn nhau nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Dưới đôi tay Dư Chiêu là chiếc cổ cứng cáp của Trần Minh Sinh. Vì nụ hôn cuồng nhiệt này khiến gân xương cổ anh nổi lên, bên dưới làn da ấm áp là cổ áo lạnh lẽo. Trong góc đường tối tăm, họ hôn nhau điên cuồng, hôn đến quên hết mọi chuyện trên đời. Dư Chiêu đẩy Trần Minh Sinh ra, bờ môi của anh hơi nóng lên, bàn tay Dư Chiêu chậm rãi luồn xuống phía dưới, vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ qua lớp quần vải thô chạm vào nơi ấy của Trần Minh Sinh. Nơi đó đã cương cứng lên, hơi thở Trần Minh Sinh trở nên nặng nề. Anh đưa tay giữ chặt cổ tay Dư Chiêu lại, giọng khàn khàn, em tính làm gì? Dư Chiêu cũng hít thở không đều, cô thì thầm, anh thử nói xem. Tuy rằng bàn tay cô bị Trần Minh Sinh giữ lại nhưng vẫn đè chặt lên nơi đó. Vật ấy có khi mạnh mẽ đầy sức sống, có khi lại vô cùng yếu ớt. Trần Minh Sinh cực lực khống chế bản thân nhưng không thể được. Bàn tay cô bao trùm lên thân thể anh, cách lớp quần. Anh vẫn cảm nhận được từng ngón tay của cô. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó, Trần Minh Sinh đã không thể kiềm chế nổi, phải cắn răng thật chặt. Dư Chiêu rất thích nhìn biểu cảm như vậy của anh, vừa nhẫn nại, vừa gợi cảm. Cô cúi đầu, tựa vào ngực Trần Minh Sinh khẽ hỏi, chiếc xe kia là của anh? Trần Minh Sinh ừ một tiếng. Dư Chiêu buông tay ra, kéo anh đi. Trần Minh Sinh chống nặng, bị cô kéo đến bên cạnh xe. Mở cửa, Dư Chiêu dứt khoát, Trần Minh Sinh như hiểu được ý của Dương Chiêu, ánh mắt của anh trở nên thâm trầm. Bây giờ không được. Giọng anh bình tĩnh, cố gắng kìm nén dục vọng bản thân. Bây giờ em đang ăn cơm tất niên, Dư Chiêu, ngày mai anh mới đi. Trước mắt em... Mở ra. Dư Chiêu bỗng quát lên. Trần Minh Sinh im lặng, ngoan ngoãn mở cửa xe. Dư Chiêu đỡ Trần Minh Sinh ngồi vào ghế sau. Trần Minh Sinh chưa kịp rút cây nặng vào, Dư Chiêu đã nhoài người lên, cởi thắt lưng của anh. Cửa xe vừa đóng, Dư Chiêu đã cởi xong thắt lưng. Trần Minh Sinh cũng không kiềm chế được, anh tự cởi áo khoác. Anh vẫn ăn mặc phong phanh như trước, bên dưới chiếc áo khoác đen là áo sơ mi. Dư Chiêu rút áo sơ mi dưới thắt lưng của anh ra, vô tình để hở ra phần bụng tráng kiện. Cô không kìm lòng được, đưa tay vuốt ve. Bụng của anh rắn chắc đầy sức sống, càng xuống dưới càng hiện rõ vùng lông thô ráp. Cô nhìn thấy chiếc áo lót màu đen dưới chiếc áo sơ mi bị cởi tung. Động tác Dư Chiêu hơi dừng lại. Có lẽ mỗi đoạn tình cảm, mỗi khoảng thời gian hoặc mỗi câu chuyện nhỏ ngày xưa đều có thể khắc ghi dấu ấn lên một vật nào đó. Tựa như chiếc váy dài của cô hay như chiếc áo lót màu đen của anh. Giống như núi phía Nam, tuyết phương Bắc, những điếu thuốc họ hút, hoặc giống bức tranh ảm đạm kia. Cảm giác kia thật nhẹ nhàng, lại hơi nhột nhạt, khiến cả người Trần Minh Sinh run lên. Anh nghiêng người, dành ra một khoảng rộng. Dư Chiêu hiểu ý anh, nhẹ nhàng thả người nằm trên ghế. Dư Chiêu gập chân để Trần Minh Sinh ép xuống. Thân hình Trần Minh Sinh cao lớn, mà nơi đây lại chật hẹp, thật khó xoay trở. Đã thế lại còn khiếm khuyết một chân, khiến anh càng dán chặt lên trên ghế, áp thật sát lên người Dương Chiêu. Chân phải anh co lại, đạp trên cánh cửa đóng chặt. Trong chiếc xe chật hẹp, bọn họ gần như biến thành một. Trần Minh Sinh bám tay vào bên cạnh, thì thầm hỏi cô. Đẻ em có nặng không? Dư Chiêu không nói gì, ra sức lắc đầu. Một tay cô kéo quần lót Trần Minh Sinh xuống. Vật đàn ông tráng kiện bên trong lập tức ngẩng cao đầu. Dư Chiêu ngước mắt lên, tay xoa nắn vật ấy, hai chân quấn chặt thân thể Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh bị cô vuốt ve như vậy, cơ bắp cả người căng lên. Anh chống khuỷu tay bên tai Dư Chiêu, cực lực kìm nén. Được ư? Lúc này có thể ư? Dư Chiêu không trả lời, ngón trỏ của cô đặt lên vật cứng sắn kia, đầu ngón tay khẽ cong lên, lần theo làn da mềm mại hơi nhăn nheo từ đầu đến cuối. Vì động tác không hề báo trước này mà nơi ấy như co rút lại. Trần Minh Sinh khẽ rên một tiếng, cắn răng nhấc váy Dư Chiêu lên. Dưới lớp váy là đôi chân trắng muốt thon dài. Vì không phải chạy xe mà chỉ ở trong nhà nên thời tiết gió lạnh cũng không ảnh hưởng gì đến việc Dư Chiêu ăn mặc phong phanh. Phía trước chiếc váy liền của Dư Chiêu có nút thắt. Trần Minh Sinh đưa tay cởi nút, nhưng cởi một hồi vẫn không ra. Dư Chiêu như đang cố ý trêu chọc, hoàn toàn không có ý giúp đỡ. Cô nhìn bàn tay ấy, đó thực sự là bàn tay của một người đàn ông. Bàn tay rộng, ngón tay dài, đốt ngón tay cứng cáp. Cô lại dương mắt, liền thấy Trần Minh Sinh đang nhìn mình. Ánh mắt của anh mang theo dục vọng đậm đặc, lại mang theo sự chịu đựng, không biết phải làm thế nào. Anh khàn khàn giọng, không giúp anh sao? Dư Chiêu khiêu khích nhìn anh, lạnh lùng nói, cũng đầy khiêu khích. Anh thích thì tự cởi đi. Trần Minh Sinh bất đắc dĩ, anh cúi đầu, dùng răng cắn nút áo cô. Ngực Dư Chiêu bị anh khẽ khàng đụng chạm, có cảm giác nhồn nhột. Cô không nhịn được, liền bật cười. Nút được cởi xong, khuôn ngực trắng mịn của Dư Chiêu hiện ra. Cô mặc nội y màu xanh sẫm, tựa như ngọc cổ, càng làm tôn thêm khuôn ngực trắng nõn, mịn màng của cô. Trần Minh Sinh đổi tư thế. Anh vào nhé. Dư Chiêu đưa tay ôm cổ anh, tựa như một lời mời. Trần Minh Sinh tiến thẳng vào. Bên ngoài xe, tiếng pháo vang không ngừng. Dư Chiêu nhìn pháo hoa rực rỡ, màu sắc nổ tung trên bầu trời, bên ngoài cửa xe, qua mái tóc ngắn của Trần Minh Sinh. Trong xe chật hẹp tối tăm, hoàn toàn là một không gian khép chặt. Nhưng ở một nơi nhỏ bé thế này, Dư Chiêu và Trần Minh Sinh có thể buông thả tất cả, bất chấp mọi thứ. Trần Minh Sinh đạp lên cửa xe, ra ra vào vào thân thể Dương Chiêu. Anh vẫn mở to mắt, nhìn gương mặt cô. Anh thích nhìn nét mặt cô khi đang làm tình. Anh thích nhìn sự biến đổi trên khuôn mặt cô vì mỗi động tác của anh. Dương Chiêu hoàn toàn khác xa những cô gái anh gặp trước đây. Cô không giấu giếm, cũng không thèm giấu giếm. Một khi cô đã quyết định cho phép anh trở thành người điều khiển, thì cô sẽ hoàn toàn buông thả bản thân. Dương Chiêu nhấc eo, phối hợp với Trần Minh Sinh. Cô ôm lấy vùng hông rắn chắc của Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh giữ chặt thân dưới cô, mỗi lần đụng chạm lại tạo nên những tiếng kim kít trên lớp da thuộc bên dưới. Trong không gian nhỏ hẹp này, thật giống tình dược kích thích người khác. Trần Minh Sinh nhìn vẻ mặt của cô, dưới thân càng căng cứng. Anh điên cuồng nhẫn nại, nhưng chỉ cần cô gái đang ôm ấp trong lòng nhìn anh, cũng sẽ khiến anh nảy sinh dục vọng đầy khoái cảm. Anh không thể nào hình dung được cảm giác này, vừa lạnh lùng, vừa cuồng nhiệt đầy mâu thuẫn, vừa lạnh nhạt, lại nồng đậm hòa cùng nhau. Đó là một sự khiêu khích, một ánh mắt tràn đầy dự báo. Trần Minh Sinh chống người ra vào, mồ hôi đầm đìa vì động tác của anh khiến chiếc xe lắc lư. Dư Chiêu đưa tay kéo quần Trần Minh Sinh xuống một chút, giọng Trần Minh Sinh rất nặng nề. Em muốn sờ nó sao? Anh kẽ những người ra ngoài, muốn đưa bên phải ra một chút, nhưng thân dưới anh vẫn còn trong thân thể Dương Chiêu. Hơn nữa, nơi này rất chật, anh thử vài lần vẫn không thể làm được. Không cần đâu, Dư Chiêu nói. Cô ôm Trần Minh Sinh, vai Trần Minh Sinh rất rộng, hoàn toàn bao bọc lấy cô. Anh đến đi, Dư Chiêu nói. Đừng làm gì khác, chỉ cần anh đến thôi. Trần Minh Sinh cúi đầu hôn cô, ôm cô thật chặt. Anh nghiêng mặt, cắn nhẹ vành tai Dương Chiêu, bờ môi ẩm ướt cùng tiếng cắn mút khiến cho Dương Chiêu rụt cổ lại, kẽ rên rỉ. Trần Minh Sinh chạm mạnh vài cái, chính bản thân anh cũng rên lên. Ngay lúc thân thể Trần Minh Sinh co rút thật nhanh, nghênh đón thời điểm thăng hoa, di động Dương Chiêu bỗng nhiên vang lên. Trần Minh Sinh lập tức dừng lại, điện thoại lại vang lên mấy tiếng nữa. Trần Minh Sinh cố nén dục vọng, mặt đỏ gay, mắt cũng đầy tơ máu, trán nổi gân xanh. Anh cắn răng, giọng như vỡ tan. Nghe đi. Dư Chiêu bĩu môi, đưa qua đưa lại di động trước mặt Trần Minh Sinh. Di động vẫn tiếp tục rung. Trần Minh Sinh dùng sức hất đầu. Mau nghe đi. Dư Chiêu không chọc anh nữa. Cô cầm di động, lấy lại giọng bình tĩnh. Alo. Người gọi là mẹ Dương Chiêu. Bà hỏi Dương Chiêu. Tiểu Chiêu, con không ở nhà ư? Mẹ tìm con nãy giờ mà không thấy. Dư Chiêu nói, dạ, con vừa ra ngoài mua vài thứ. Bà Dương lại hỏi, sao không nói mẹ một tiếng, con muốn mua gì? Con đi siêu thị, sẽ về nhanh thôi mà. Lúc Dương Chiêu nghe điện thoại, ánh mắt cô vẫn nhìn ánh mắt nhẫn nại của Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh cũng nhìn cô, đột nhiên ánh mắt của anh có chút thay đổi, giống như mang theo một ý trêu chọc. Lúc Dương Chiêu đang định nói tiếp, Trần Minh Sinh bất chợt nhẹ nhàng ra vào. Dương Chiêu phát ra một âm thanh lạ. Cô vội che miệng mình. Bà Dương cảm thấy kỳ lạ. Tiểu Chiêu. Dương Chiêu trừng mắt nhìn Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh khẽ hết mặt nhìn cô đáp lại. Dương Chiêu im lặng mỉm cười, trả lời điện thoại. Con sẽ về nhanh thôi, mẹ đừng chờ. Được, vậy con mau về nhé. Dạ. Ngắt điện thoại, Dương Chiêu ôm cổ Trần Minh Sinh, nhấc người lên. Cô dán sát bên tai Trần Minh Sinh khẽ mắng. Trần Minh Sinh, anh lưu manh quá. Thật không? Sau đỉnh cao điên cuồng, Trần Minh Sinh và Dương Chiêu ôm chặt lấy nhau. Dương Chiêu hơi mất sức, cô dán người lên ngực Trần Minh Sinh. Em phải về. Anh đi đâu? Anh ở bên ngoài chờ em. Dư Chiêu vuốt ve gáy anh, lòng cô khẽ đau nhói. Cô rất muốn đưa anh vào nhà, muốn nhân dịp cả nhà họp mặt, giới thiệu anh với mọi người. Nhưng cô biết không được, nếu cô thực sự làm như vậy, căn nhà tràn ngập tiếng cười kia sẽ lập tức im bặt. Tất cả mọi người đều sẽ nhìn anh đầy kỳ lạ và khó hiểu. Cô không thể chịu nổi cảm giác đó. Dư Chu mặc quần áo xong, rút trong túi áo khoác một chùm chìa khóa, đặt vào tay Trần Minh Sinh. Về nhà em chờ, cô nói. Trần Minh Sinh cầm chùm chìa khóa. Không cần đâu, anh chờ ở đây. Về nhà chờ em, Dư Chu dứt khoát. Mật mã cửa ra vào là 9231, mật mã cửa nhà là 4763. 4763. Trần Minh Sinh nghe thấy dãy số này, cười cười đầy sâu xa. G4763. Bước quạt chuyển tiếp để bọn họ quen biết nhau. Biển số xe của anh. Dư Chu nhòi người hôn lên khóe môi anh, nhẹ nhàng nói, về nhà chờ em. Nhà, về nhà. Về nhà chờ em. Một người đàn ông như Trần Minh Sinh, nhưng suýt chút nữa đỏ khóe mắt vì câu nói đơn giản này. Pháo hoa và tuyết tung bay theo gió. Giao thừa đến rồi, năm mới đến rồi. Chương 63. Xong suốt bữa tiệc hôm đó, Dư Chiêu luôn bất an. Một bàn đồ ăn ngon mắt, người thân trò chuyện rôm rả, tiếng cười trẻ thơ giòn tan đều cách cô rất xa. Những lo lắng suy tư u phiền sầu muộn của họ chẳng tài nào đi vào lòng cô, nhưng cô không hề cô đơn. Lúc cô nhìn người khác nở nụ cười, cô thầm nghĩ mình cũng có. Cô cũng có chuyện chỉ cần vừa nghĩ tới là sẽ bật cười. Cô cũng có một cái tên chỉ cần nhớ tới sẽ khẽ cong khóe môi. Cô cũng có. Vì vậy cô như tìm thấy một cách thức khác để trao đổi với họ. Họ trò chuyện, cô cũng trò chuyện. Họ cười, cô cũng cười. Nụ cười đó không phải làm cho có, cũng không hề dối gạt lương tâm. Chỉ có điều, quá trình giao tiếp của cô và họ dường như được ngăn cách bằng một lớp màng mỏng. Mỏng manh, trong suốt, loại bỏ âm thanh của đối phương. Dư Chiêu muốn quay về nhà. Tuổi tác ông nội đã cao, không thức khuya được. Chưa tới 10 giờ, ông phải trở về nghỉ ngơi. Ba Dương Chiêu chịu trách nhiệm đưa ông về. Những người khác ở lại đây đón giao thừa. Mẹ Dương Chiêu thừa dịp rảnh rỗi đến bên cô. Tiểu Chiêu, con ngồi một mình làm gì thế? Dương Chiêu cười với bà. Không có gì, vừa nãy con ăn hơi no. Bà Dương hỏi, mẹ thấy con ăn không bao nhiêu mà, chút vậy đã no rồi à? Dương Chiêu, là do mẹ nhìn không kỹ, con ăn nhiều lắm. Bà Dương gật đầu. Bà không rời đi, yên lặng ngồi bên Dương Chiêu. Dư Chiêu nhìn mẹ, bà Dương hỏi, Tiểu Chiêu, đêm nay con hơi bất an. Dư Chiêu cúi đầu bình thản, đâu có. Bà Dương, mẹ là mẹ con, tâm trạng con gái, chẳng lẽ mẹ không nhận ra sao? Dư Chiêu không đáp. Bà Dương im lặng một lúc, sự im lặng đột ngột như ngăn cách hai mẹ con. Mẹ con thấu hiểu nhau, dần dần thay đổi trong bầu không khí im lặng này. Hai người đều biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Dư Chiêu đang chờ mẹ lên tiếng, nhưng nét mặt bà Dương vẫn bình thản, không có ý định nói chuyện. Ở nhà họ Dương, không lên tiếng đồng nghĩa với không có giá trị. Vì thế, sự trầm mặc biến thành giằng co. Dư Chiêu không muốn lùi bước. Sau một lúc lâu, một người họ hàng bước đến trò chuyện cùng bà Dương. Bà cũng bắt đầu trò chuyện với người họ hàng kia, giống như chuyện vừa rồi hoàn toàn không xảy ra. Dư Chiêu đứng dậy rời đi. Bà Dương đứng đằng sau, dõi theo bóng lưng Dư Chiêu không nói gì. Sao vậy? Người họ hàng kia thấy nét mặt bà Dương hơi khác nên cũng quay đầu nhìn theo bóng dáng Dư Chiêu. Không có gì. Bà Dương cười cười với người họ hàng đó, bình thản lên tiếng. Con gái lớn rồi. Đúng vậy, người họ hàng kia cũng có một cô con gái, bùi ngùi. Con gái lớn thì không lo nổi nữa. Nhưng mà Tiểu Chiêu rất nghe lời, cũng hiểu chuyện, có lẽ không cần tốn nhiều tâm tư đâu. Bà Dương bình thản trả lời, ừ, nó sẽ hiểu thôi. 12 giờ, mọi người trong nhà cùng đón năm mới. Vài người chủ trì tiệc họp mặt, đang đếm ngược những giây cuối cùng. Dư Chiêu cúi đầu, len lén lấy di động ra, soạn một tin nhắn. 10, 9, 8. Viết xong tin nhắn, cô thuần thục gõ vào một dãy số trong dòng người nhận thư. 5, 4, 3, 2, 1. Chúc mừng năm mới. Giây cuối cùng đi qua, tiếng pháo hoa lập tức rộn rã bên ngoài cửa sổ. Nhìn ra ngoài, pháo hoa bùng lên thắp sáng cả nửa thành phố. Khuôn mặt mọi người trong nhà đều hân hoan, chúc phúc nhau. Dư Chiêu nhẹ ấn nút gửi tin. Đó là một tin rất ngắn gọn, rất giống câu mọi người thường chúc Dư Chiêu nhắn với anh. Chúc mừng năm mới. Trần Minh Sinh, chúc mừng năm mới. 1 giờ sáng, Dư Chiêu thu dọn mọi thứ quay về nhà. Dương Cẩm Thiên vốn muốn về cùng Dương Chiêu, nhưng Dư Chiêu không đồng ý. Cô bảo cậu ở lại. Lúc Dương Cẩm Thiên hỏi lý do, Dư Chiêu chỉ nói, đêm nay chị có việc. Dư Chiêu lái xe, đêm giao thừa cả thành phố không ngủ. Đã qua một thời gian mà trên đường vẫn đông đúc náo nhiệt. Có người đốt pháo, có người đang vội vã đi lại, cũng có người đang đốt giấy tiền vàng bạc bên đường. Lúc Dương Chiêu chờ đèn xanh, cô trông thấy một cụ già ngồi ở ngã tư đốt giấy tiền. Gió đông phương bắc rất lớn, thổi bay tờ giấy đang cháy. Những đốm lửa nhỏ tung bay trong không trung cuối cùng hóa thành tro rồi tan biến. Thật ra, luật ở thành phố không cho phép đốt giấy tiền vàng bạc trên đường. Dư Chiêu chưa bao giờ đốt giấy tiền, nhưng cô không ghét nó. Thậm chí, có thể nói cô hoàn toàn hiểu ý nghĩa loại giấy vàng nhạt cũ kỹ và những đốm lửa đỏ lơ lửng kia. Mảnh giấy cực kỳ giản đơn đó mang theo nguyện vọng rất đơn thuần của con người. Lưu Dương Siêu về tới Hoa Khải Kim đã hơn 2 giờ sáng. Cô không muốn quấy rầy Trần Minh Sinh nghỉ ngơi, nhưng không còn cách nào khác. Cô đã đưa chìa khóa cho anh. Dư Chiêu không biết anh đã ngủ hay chưa. Cô nhấn chuông cửa. Gần như ngay tức khắc, sau cánh cửa vọng đến tiếng trả lời. Chờ chút. Giọng nói của anh vẫn giống thường ngày, trầm thấp, nhẹ nhàng. Dư Chiêu nghe tiếng dép và tiếng nạng trống gõ liên tiếp trên nền gạch. Hóa ra, cô nghĩ, hóa ra tâm trạng khi đứng ngoài cửa là như thế này. Cửa vang lên tiếng lách cách, Trần Minh Sinh mở cửa ra. Trong khoảnh khắc cửa mở ra, anh đang cúi đầu nhìn ổ khóa. Sau khi cửa mở, tầm mắt anh lập tức nhìn lên trên, cuối cùng dừng lại chỗ Dương Chiêu. Dư Chiêu chắp tay sau lưng, đứng ngoài cửa chăm chú nhìn anh. Trần Minh Sinh đã cởi áo khoác, anh đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ, đứng trong căn phòng ấm áp. Dư Chiêu nhìn sang bên cạnh anh. À, anh còn bật điều hòa nữa à? Trần Minh Sinh cười, lười biếng đáp. Lạnh mà. Anh không mời em vào nhà sao? Trần Minh Sinh nghiêng người sang. Dư Chiêu bước vào, đúc đi lướt qua anh. Cô giơ cao cái túi ni lông trong tay lên trước mặt anh. Mùi thức ăn thơm ngon bay ra. Dư Chiêu hỏi, anh đói không? Nghe tới đây, Trần Minh Sinh lên tiếng. Tủ lạnh của em, bày chơi thôi sao, trong đó không có gì cả. Dư Chiêu thản nhiên, có nước. Trần Minh Sinh gật đầu, chống nạng theo sau Dương Chiêu. Dư Chiêu vào trong bếp, không lâu sau, cô dọn đồ ăn lên bàn. Để em hâm lại cho anh. Không cần đâu, chưa nguội mà. Dư Chiêu cảm thấy tầm mắt tối lại, một cánh tay vươn tới, giành lấy cái đĩa trong tay cô. Vóc dáng anh cao, Dư Chiêu ngẩng đầu nhìn cái đĩa bị lấy đi, cũng không còn cách nào khác. Trên bàn ăn, Trần Minh Sinh ăn từng miếng một. Dư Chiêu ngồi đối diện hỏi, khi nào anh quay về? Trần Minh Sinh ngậm đầy miệng thức ăn trả lời, sáng mai. Anh phải báo trước chứ. Trần Minh Sinh cười cười gật đầu. Vì muốn làm em ngạc nhiên à? Trần Minh Sinh lơ đãng, dương mắt nhìn cô. Em ngạc nhiên lắm ư? Dư Chiêu khoanh tay bình thản đáp, ngạc nhiên. Trần Minh Sinh cười vặn lại, sao anh không thấy vậy nhỉ? Dư Chiêu sửng sốt, một lúc lâu sau vẫn không hề lên tiếng. Trần Minh Sinh chú ý thấy, bèn hỏi cô, em sao vậy? Dư Chiêu nghĩ thầm, Trần Minh Sinh, có phải em lạnh nhạt quá không? Trần Minh Sinh khựng lại. Anh không ngờ Dư Chiêu đột ngột hỏi như vậy. Anh lắc đầu. À không, sao em lại nghĩ vậy? Lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh có cảm giác gì? Trần Minh Sinh cầm đôi đũa, tựa lưng vào ghế, dường như đang hồi tưởng lại Cuối cùng, nhịp nhịp ngón tay lên cằm, giọng điệu rất nghiêm túc. Cảm giác đầu tiên của anh là em rất giàu có. Trần Minh Sinh bưng chén lên, lại lùa vài đũa. Nói thật, lúc đó anh đã thấy em trước khi lên lầu. Hả? Lúc ở dưới lầu? Trần Minh Sinh tiếp lời. Khi đó, anh đang đứng sát vách tường, cửa sổ ngay bên cạnh. Lúc anh dừng xe, anh đã thấy em rồi. Khoảnh khắc đó, anh đã nghĩ lần đó anh xui xẻo rồi. Dư Chiêu hơi khó hiểu. Vì sao? Những người như bọn em, mất tiền là chuyện nhỏ, chịu ấm ức mới là chuyện lớn. Anh đã nghĩ chắc chắn em sẽ chặn anh một khoản thật to hoặc là lôi anh ra tòa. Em chặn tiền của anh sao? Trần Minh Sinh nhìn cô không đáp, hoặc là không dám đáp. Nét mặt Dư Chiêu không hề thay đổi. Rốt cuộc, Trần Minh Sinh cũng mở lời. Không tính là chặn, khoản nhỏ thôi. Dư Chiêu không lên tiếng, quả thật lúc trước cô có ý làm khó anh. Trần Minh Sinh hoàn toàn chẳng quan tâm, tiếp tục. Thật ra cũng không xem là lừa tiền. Trước đây có một lần anh đánh người ta chỉ xước miếng da. Trần Minh Sinh cầm đuôi đũa lên, sau đó mở ngón tay trỏ và ngón cái ra, ước lượng một khoảng cách cỡ 5-6 cm. Người đó đòi anh đền 10 vạn tệ. Anh đền thật à? Làm gì có. Sau đó thì sao? Kết cục thế nào? Tay Trần Minh Sinh dừng lại trên đĩa rau, không biết đang nghĩ tới điều gì. Ánh mắt dường như trầm tư trong thoáng chốc. Rồi sau đó, anh nhìn Dư Chiêu khẽ cười. Không thế nào cả, chỉ vậy thôi. Dư Chiêu không hỏi lại, cô nhìn bàn tay đang cầm đũa, thản nhiên nhắc. Anh đừng ăn thịt không, thêm chút rau đi. Trần Minh Sinh gật đầu. Ừ. Cơm nước xong xuôi, rửa mặt sạch sẽ, đã khoảng 3 giờ sáng. Hai người nằm trên giường trong phòng ngủ. Dư Chiêu mặc áo ngủ, tựa vào lồng ngực Trần Minh Sinh. Cô rất mệt và buồn ngủ. Cô không muốn ngủ, nhưng mí mắt đang nặng trĩu, cứ xíp cả lại. Cô phân tán cơn buồn ngủ của mình bằng cách trò chuyện với Trần Minh Sinh. Anh ngủ chưa? Vẫn chưa. Trần Minh Sinh đáp. Đã trễ lắm rồi, sao không ngủ? Anh không buồn ngủ ư? Anh không sao. Lồng ngực của Trần Minh Sinh thật vững chãi, ấm áp, tựa như một vòng xoáy nước nóng, thật to lớn, bao trọn lấy Dương Chiêu. Cô ngửi thấy mùi xà bông thoang thoảng trên người anh, và cả mùi thuốc lá nồng nàn, cả đời không thể rửa sạch, khiến cô chìm đắm. Cô kể với anh, em đang vẽ một bức tranh. Thật à? Trần Minh Sinh hỏi, em vẽ gì? Không gì cả. Bên ngoài, tiếng pháo đi đùng cuối cùng cũng đã giảm bớt, nhưng thỉnh thoảng vẫn có âm thanh vọng tới từ góc xa khuất nhất trong thành phố. Vào một đêm thế này, hai người nói với nhau những điều gì không quan trọng. Quan trọng chính là quá trình nói chuyện. Những lời đó đều không di chuyển qua não bộ mà chỉ mang tính phản xạ. Hai người thong thả trò chuyện. Có lẽ chờ đến khoảnh khắc mặt trời lên, chính họ cũng không nhớ mình và đối phương đã từng nói những gì. Điều duy nhất có thể nhớ chỉ là hai người đã trò chuyện với nhau. Trong đêm giao thừa dài lê thê, kéo cơ thể mỏi mệt, hai người ôm chặt lấy nhau. Chờ trời sáng, họ sẽ lại chia cách. Chương 64. Dư Chiêu không hỏi khi nào anh về, cho dù thời gian chờ đợi có vượt xa tưởng tượng ban đầu của cô. Trước đây anh nói, chờ đến lúc em giải quyết đống công việc ngập đầu của em xong, anh sẽ về. Nhưng Dư Chiêu đã hoàn thành công việc từ lâu, đến khi cô đã làm xong đống công việc tiếp theo, Trần Minh Sinh vẫn bật vô âm tín. Đông qua, xuân cũng qua, Dư Chiêu đã quen đợi chờ, hoặc có thể nói, có đôi khi cô dường như đã quên mất, cô vẫn đang chờ đợi. Bức tranh kia đã hoàn thành từ lâu, Dư Chiêu bọc kỹ lại, rồi để nó vào trong ngăn tủ. Chỉ lúc nào cô tìm sách hay xem tư liệu mới có thể trông thấy bức tranh đó. Sau đêm giao thừa, Trần Minh Sinh không quay về, cũng không có bất kỳ tin tức gì. Thoạt đầu, Dư Chiêu trông thấy bức tranh đó, lòng cô sẽ có một áp lực vô hình rồi nén.

Sau khi bị Bạch Cát đánh một trận, Lưu Vĩ uể oải một thời gian. Trần Minh Sinh biết gã là một con chó hoang, còn là loài chó dại. Gã càng ngoan ngoãn nghe lời anh, càng chứng tỏ nội tâm gã đã vặn vẹo biến dạng. Trần Minh Sinh đến hoa viên, Lưu Vĩ cũng đi theo. Có một lần, Bạch Phi Phi nhìn thấy Lưu Vĩ đứng sau Trần Minh Sinh, gã nở nụ cười, nghe hàm răng trắng nhờn ra, trông giống hệt chó săn. Lúc đó, cô đã hoảng sợ tới mức bệnh cũ tái phát. Bạch Cát để gã trốn tạm trong một cái vũ trường ở gần ngoại thành. Gã quản lý nhanh chóng dẫn đoàn người Trần Minh Sinh đến trước một gian phòng bao. Ngoài hành lang phòng bao, ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ, vừa kỳ dị, vừa tối tăm, còn tỏa ra một mùi hương lạ lùng. Trần Minh Sinh nhận ra đó là mùi tinh dịch hòa trộn bao cao su chất lượng kém. Ngô Kiến Sơn đạp mạnh cửa, tiếng giường kêu cót két và tiếng phụ nữ rên rỉ đột ngột ngừng lại. Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi lạ lùng đó, Trần Minh Sinh nhìn sang, thấy gã quản lý đang té ngã, dựa vào tường, toát mồ hôi lạnh đầm đìa, đôi chân thì đang run rẩy. Anh rời mắt đi, gã quản lý như chút được gánh nặng, run run le chân bỏ chạy. Á! À! Trong phút chốc, tiếng kêu như vọt thẳng từ yết hầu, người phụ nữ trong phòng hét lên một tràng dài. Đó là một tiếng thét đạt tới khoái cảm cực hạn, mất đi cả lý trí. Tiếng thét kéo dài không ngừng. Bạch Cát nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, bây giờ ánh mắt càng lạnh lẽo hơn. Ngô Kiến Sơn trao đổi bằng mắt với Trần Minh Sinh, rồi cầm bình chữa lửa bên cạnh ném mạnh lên cánh cửa khóa kín. Lưu Vĩ, mẹ kiếp, mày chơi đá chưa? Cánh cửa phòng kiểu cũ không mấy vững chắc bật tung ra. Lưu Vĩ trần trụi quỳ ngồi trên giường, đồng thời ả đàn bà kia đang nằm trọn trong đống chăn đệm lộn xộn, cô ả còn đang run rẩy. Ôi ôi, Lưu Vĩ cười quái đản, vết sẹo trên mặt càng thêm vặn vẹo. Một con mắt của gã bị nước lầu nóng hắt vào nên thị lực đã giảm sút. Lúc này gã dùng một góc độ kỳ dị nhìn đám người Trần Minh Sinh. Anh Bạch, sao anh lại tới đây? Giọng điệu Lưu Vĩ rất cung kính. Gã bò xuống giường không chút bối rối với một cái quần lót mặc vào. Bạch Cát lạnh lùng bước qua chiếc đèn cây đặt dưới đất, ngồi xuống sofa. Hắn gác chân lên, đôi giày thể thao giữa căn phòng trang trí đầy dung tục này trông lại đặc biệt trắng trong sạch sẽ, thậm chí phải nói là lịch sự tao nhã. Hắn rút một điếu thuốc ra. Không tệ đâu, Lưu Vĩ. Khói thuốc tỏa ra từ hơi thở của Bạch Cát khiến khuôn mặt hắn thêm mờ ảo dưới ngọn đèn u ám. Làm ăn tốt thật đấy. Lưu Vĩ cười cười, le lưỡi, liếm liếm răng nanh. Không chờ gã nói tiếp, Bạch Cát bỗng quát. Bây giờ là lúc nào rồi? Mẹ mày chứ, mày ăn chơi, bài bạc, gái gú, không nói. Bây giờ mày còn thoải mái bán thuốc lắc ở vũ trường vậy hả? Lưu Vĩ mặc quần áo vào, quẹt quẹt miệng rồi lên tiếng. Anh Bạch, em tự có chừng mực. Mày biết chừng mực cái rắm ấy. Bạch Cát nhớ tới chuyện Lưu Vĩ để lộ bí mật lúc trước, lại nhìn cô ả trên giường, cơn giận không thể át. Hắn vơ lấy chai bia đập trên bàn, đập xuống đầu Lưu Vĩ. Anh Bạch. Trần Minh Sinh đưa điếu thuốc lên miệng ngậm, tay nhanh chặn Bạch Cát lại. Anh đánh cảm về phía giường. Anh Bạch, ả đàn bà này em đã điều tra, không có vấn đề gì. Lưu Vĩ quay đầu lại liếc nhìn Trần Minh Sinh, vì khuôn mặt bị hủy hoại nên không thể trông rõ biểu cảm khi gã nhìn Trần Minh Sinh, dường như gã đang cười. Nhưng gã nhanh chóng quay đầu đi, xòe bàn tay phải ra trước mặt Bạch Cát, một ống tiêm nhỏ nằm trong lòng bàn tay. Anh Bạch, em đã thử rồi, đây là hàng của rắn chín đầu, quả là hàng tốt. Tay Bạch Cát dần dần hạ xuống, Trần Minh Sinh nhả điếu thuốc ra khẽ cau mày. Anh lướt mắt nhìn ả đàn bà trên giường, cô ả nhắm chặt mắt, còn đang trạng thái đê mê, nét mặt rất thỏa mãn vui sướng. Lúc vừa vào cửa, anh đã quan sát rõ, da ả này trắng nõn, không có dấu hiệu tím sẫm khi bị ngộ độc do dùng heroin quá liều. Cái này chứng minh điều gì? Chứng minh Lưu Vĩ dùng một lượng vừa đủ. Lưu Vĩ dùng một lượng thuốc chính xác như vậy nói lên điều gì? Rằng độ tinh khiết của loại hàng này giống hệt loại ở Myanmar. Đợt hàng lần này, Trần Minh Sinh chủ động xin nhận. Lần đầu tiên giao dịch với rắn chín đầu, Bạch Cát rất cẩn thận, số lượng cũng không lớn. Hàng mẫu chỉ khoảng 50 gram, còn chưa lớn đến mức tử hình. Vì muốn một lưới tóm gọn hai ổ buôn thuốc viện, Trần Minh Sinh đã bảo chú Từ cứ thả lần giao dịch đó. Loại hàng này anh đã từng kiểm nghiệm, nó rất trắng, còn mịn hơn cả bột ngọc trai. Anh dùng đầu ngón tay chấm một ít bột phấn, trở lên cánh tay, sau phút chốc nó lập tức tan vào lỗ chân lông, biến mất hoàn toàn. Chỉ có loại thuốc viện như thế mới thúc đẩy Bạch Cát hạ quyết tâm làm một mẹ lớn. Anh Bạch, với độ tinh khiết này, nếu chuyển lên bán ở phía Bắc, có thể thu được 4-5 ngàn tệ 1 gram. Nếu chúng ta sẽ trộn thêm chút vôi và bột hạt cà phê vào. Đôi mắt Lưu Vĩ vì sa đọa quá độ mà dày đặc tơ máu, lóe ra tia sáng hung tợn và điên cuồng. Bạch Cát bỗng nhiên bật cười, phủi phủi chút tàn thuốc sót lại, giọng đầy cảm khái. Các bác đã nói, có 50% thuận lợi, con người sẽ bí quá hóa liều, 100% thuận lợi, họ sẽ dẫm đạp lên pháp luật, còn với 300% thuận lợi, họ sẽ dám phạm bất kỳ tội phạm nào khác, có chết cũng không sợ. Chúng ta sẽ có bao nhiêu phần trăm lợi nhuận đây? Bạch Cát ăn mặc giống thành phần trí thức, cách nói chuyện cũng giống. Trần Minh Sinh biết nguyên nhân khiến hắn tao nhã thế này là do năm đó khi ngồi tù, cuộc sống tinh thần trong nhà giam rỗng tuếch, hắn gặp đi gặp lại cuốn Tư Bản Luận của các Mác. Sau khi ra tù, quả thật đã thay da đổi thịt. Lưu Vữ đứng dậy, giọng kiên quyết. Anh Bạch, cho em một cơ hội nữa đi. Tầm mắt Bạch Cát quét tới chỗ Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh không nói tiếng nào, anh vẫn từ tốn hút thuốc. Ánh mắt lạnh nhạt mà sáng tỏ, Ngô Kiến Sơ lên tiếng. Anh Bạch, để em đi. Bạch Cát hút thuốc rất vội, điếu thuốc nhanh chóng ngắn lại. Chờ đến khi phả ra hơi thuốc cuối cùng, hắn dụi mạnh tàn thuốc trong gạt tàn. Chuyến này tôi đi. Có lẽ những giao dịch lớn liên tục thất bại đã kích thích Bạch Cát, cũng có lẽ là lòng ngờ vực trời sinh, nên Bạch Cát hạ quyết tâm đích thân tham gia vụ giao dịch lớn này. Thậm chí, hắn tránh cả người bên cạnh mình, một mình liên hệ với rắn chín đầu. Trần Minh Sinh không lấy được tin tức, lòng cũng rất nôn nóng. Nhưng trước mắt, anh phải nhẫn nhịn, phải kiên nhẫn. Bạch Cát ném cho Trần Minh Sinh một thẻ tín dụng, một chùm chìa khóa và một cuốn hộ chiếu hé lộ ra hình ảnh đầu chim ưng trắng và cờ Mỹ đặc trưng bên trong. Anh đã đưa Vivi qua Mỹ rồi, chờ xong chuyến hàng này, chú cũng qua đó đi. Hộ chiếu mới tinh là tấm ảnh trước khi anh mất đùi phải. Khuôn mặt vẫn chưa thay đổi, vẫn là một cậu trai trẻ, lúc đó đang cười. Bạch Cát vỗ vai anh. Cái chân này là anh nợ chú, sau này chú cứ hưởng phúc đi, sau này anh già rồi, có chú chăm sóc Vivi anh cũng yên tâm. Trần Minh Sinh bỗng ngẩng phát đầu lên. Giờ anh kiếm đủ tiền, sẽ qua đó dưỡng lão. Anh Bạch, lần này anh muốn tự đi thật sao? Trần Minh Sinh nắm chặt cuốn hộ chiếu, hơi do dự hỏi. Bạch Cát gật đầu, hắn nhìn Trần Minh Sinh, sắc mặt nghiêm trang. Các chú cũng đi theo, chú chuẩn bị đi, ngày mai chú sẽ xuất phát cùng với Quách Tử. Mang hàng theo, không được đem theo di động. Vậy liên lạc bằng cách nào? 10:30, tất cả tập hợp lại tại trạm vận chuyển hành khách Mang Thị. Trần Minh Sinh đã đi theo Bạch Cát từ lúc cả hai còn làm thuộc hạ cho Minh Khôn. Bản tính Bạch Cát cẩn thận, xảo quyệt như thế nào anh rõ nhất. Tập hợp tại trạm vận chuyển Mang Thị, nhưng không nhất thiết phải sẽ giao dịch ở Mang. Bạch Cát có lẽ đã xác định nơi giao dịch ở giữa biên giới Châu Đức Hoàng và Myanmar. Nhưng Châu Đức Hoàng và rừng núi mênh mông, rốt cuộc Bạch Cát sẽ giao dịch ở đâu? Không cho phép mang theo di động. Thực tế, ở Châu Đức Hoàng có nhiều nơi còn chưa lắp ráp trạm sóng, cho dù có điện thoại tín hiệu cũng rất yếu. Làm sao báo cho chú Từ biết thời gian và địa điểm giao dịch cụ thể đây? Trần Minh Sinh ngồi một mình trong phòng ngẫm nghĩ, anh có chút sốt ruột, cũng thoáng chờ mong. Vì Bạch Cát đã bảo đây là lần cuối cùng, một lần cuối cùng. Trời đã nửa đêm về sáng, Trần Minh Sinh muốn gọi cho chú Từ nhưng vẫn không nghĩ ra cách nào. Anh ngồi trên giường, ném di động đi, đạp đổ cái bàn bên cạnh, sâu chìa khóa, hộ chiếu và thẻ tín dụng Bạch Cát đưa, anh rơi hết xuống đất. Trí nhớ của con người rất kỳ diệu, dù chỉ là một loại âm thanh, hình dáng, mùi vị, cảm giác, tất cả hòa trộn vào nhau, như chỉ một kích thích được lặp đi lặp lại, đều có khả năng thức tỉnh cảnh tượng tưởng chừng đã ngủ say. Tiếng chùm chìa khóa rơi xuống đất leng keng khiến Trần Minh Sinh ngơ ngẩn trong tích tắc. Khuôn mặt lạnh nhạt, thờ ơ của Dương Chiêu hiện lên trước mắt anh, chiếc cổ thon trắng trẻo lộ ra ngoài chiếc áo. Cô lấy chùm chìa khóa đặt vào trong tay anh. Về nhà chờ em. Mật mã cửa là 4763. 4763. G4763. Trần Minh Sinh bỗng nở nụ cười. Dương Chiêu. Anh gọi cho chú Từ. VA8118. Bảo các tuyến quan sát kỹ chiếc VA8118. Loại xe. Loại Lexus vệ giá. Chú Từ hỏi. Gì chứ? Lúc này Trần Minh Sinh cực kỳ chắc chắn, anh khẳng định chiếc xe hộ mệnh của Bạch Cát đã được gia cố để chống đạn. Lần này hắn giao dịch với rắn chín đầu, chắc chắn sẽ lái nó đi. Có khả năng hắn còn chiêu bài hộ vệ khác nữa, nhưng chỉ cần giám sát chặt là được. Chiếc xe đó ở đâu? Bạch Cát sẽ giao dịch tại đó. Mang, Thụy Lệ, Lũng Xuyên, Doanh Giang. Bạch Cát dẫn theo Trần Minh Sinh và một đám người gần như rong ruổi khắp đường biên giới ở Châu Đức Hoàng. Ai nấy đều cực kỳ cảnh giác, nhất là Lưu Vĩ. Thỉnh thoảng, Trần Minh Sinh tình cờ bắt gặp ánh mắt của gã. Anh có thể nhận ra sự hiểm độc, tàn nhẫn lạ thường trong đáy mắt gã. Anh cảm thấy Lưu Vĩ đã xem lần này là cơ hội trở mình của gã. Rắn chín đầu cũng là kẻ khôn khéo. Hai bên đều biết lần giao dịch này không thể có chút sơ suất nào, đều cực kỳ cẩn thận. Có một lần, bọn chúng suýt nữa đã giao dịch tại Mang Bổng, nhưng chẳng biết thế nào, Bạch Cát lại ngửi được biến động. Hai đám người nhanh chóng tản ra. Qua hơn nửa tháng, bọn chúng lại hẹn tại Doanh Giang. Trần Minh Sinh biết, gian khổ nhất trong giai đoạn này là chú Từ và các anh em đang theo dõi. Rút kinh nghiệm từ đợt Mang Bổng, bọn họ càng không dám manh động. Có đôi khi, Bạch Cát đến một thị trấn nhỏ cũng sẽ hỏi thăm gần đây có người lạ nào đến hay không. Có lẽ cảnh màn trời chiếu đất với chú Từ và mọi người chỉ là chuyện thường ngày. Nhưng mà việc truy bắt bọn buôn ma túy có bao giờ dễ dàng? Không hề rảnh rang, không có điểm dừng. Bọn họ chỉ biết phấn đấu hết mình tiến lên phía trước. Một gã buôn ma túy xuất hiện, bắt một gã, mọc thêm một tên, lại bắt thêm một tên. Đêm nay là đêm 14, vầng trăng to và mỏng manh như được cắt ra rồi treo lên nền trời, mặt trăng yên lặng và lạnh lẽo. Trần Minh Sinh nằm trong bụi cỏ, lòng anh cực kỳ yên tĩnh. Xuyên qua kính ngắm, anh thấy Lưu Vĩ, Ngô Kiến Sơn, Quách Tử đã bắt đầu giao tiền và hàng với đám người của rắn chín đầu. Bạch Cát không xuất hiện trong tầm ngắm của anh. Chân anh bị mất, không tiện giao dịch trực tiếp, nên anh cảm nhận, đảm nhiệm vị trí bắn tỉa và yểm trợ. Rắn chín đầu cũng có chuẩn bị vũ trang. Có trời mới biết ở vùng núi Ba Tiêu yên tĩnh này ẩn giấu bao nhiêu sát khí. Trần Minh Sinh đang chờ. Còn rất nhiều người khác cũng đang chờ. Chú Từ đã từng nói với anh, một năm nay bọn họ đã chính thức triển khai kế hoạch hợp tác phòng chống ma túy với chính phủ Myanmar, thành lập 3 văn phòng tác chiến tại 3 vùng biên giới Thụy Lệ, Đằng Trùng và Nam Tán. Lần này hành động chính là lần đầu họ hợp tác với cảnh sát Myanmar tại Châu Đức Hoàng. Cấp trên đã chỉ thị phải một lưới tóm gọn để tạo tiền đề. Núi rừng yên tĩnh, ánh trăng trong như nước. Chỉ có giao dịch ở núi Ba Tiêu đang tiến hành đâu vào đấy. Chuyện bắt quả tang, bọn buôn ma túy phải dùng cách bắt tận tay. Nếu hàng không cầm trong tay thì không thể định tội. Tâm trạng Trần Minh Sinh cực kỳ phức tạp, anh rất căng thẳng, nhưng lẫn trong sự căng thẳng là một thoáng yên lòng. Tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc trong ngày 14, 15 sẽ đoàn viên. Anh có nhà, Sau ngôi nhà đó có một cô gái đang chờ đợi anh. Giao hàng và tiền xong, Lưu Vĩ cùng với vài người xách vali lên vội vàng rời đi. Một tiếng súng đột ngột vang lên bên biên giới Myanmar. Một người trong đám của rắn chín đầu té nhào về phía trước. Mẹ kiếp, lùi lại mau. Đám người Lưu Vĩ chạy vọt lên. Cùng lúc đó, tiếng súng vang lên dồn dập. Đám vũ trang của rắn chín đầu điên cuồng nổ súng, yểm sợ rút lui. Có người điên cuồng hét. Ném hàng đi, ném đi, ném con mẹ mày. Quách Tử tức điên sống lên. Trong tiếng súng hỗn loạn, chân trái hắn ta khuỵu ngã, quỳ dạp xuống đất đau đớn chu lên. Ngô Kỳ Sơn đã ném hàng đi, chạy trước, chợt chửi thề một câu, rồi quay lại kéo Quách Tử. Lưng của hắn ta nằm trong phạm vi tầm ngắm của Trần Minh Sinh. Ánh mắt Trần Minh Sinh tối lại, anh lạnh lùng, bình thản, mở chốt an toàn của súng, đặt ngón tay lên cò súng. Cậu cũng biết, từ sau khi vợ, tôi sinh con, mẹ nó, tôi chỉ đành chấp nhận số mệnh. Chữ thập mục tiêu nhắm vào vị trí đầu gối Trần Minh Ngô Kiến Sơn, anh bóp cò súng. Trong làn mưa bom bão đạn, một chiếc xe Lexus đen giống như một cái lô cốt xông thẳng ra. Mục tiêu nhắm tới là hai cái vali chứa hàng mà Quách Tử và Ngô Kiến Sơn ném lại. Trên đỉnh xe là họng súng tối om, xả súng không thương tiếc. Nhiều kẻ bỏ mạng. Anh Danh, yểm trợ cho em. Lưu Vĩ kêu lên, lấy chiếc vali chắn trước người, chợt vọt tới chỗ Trần Minh Sinh. Có một chiếc xe đậu phía sau Trần Minh Sinh không xa, đó chính là phương án rút lui tốt nhất đã sắp xếp trước đó. Lưu Vĩ rất khỏe, gã chạy rất nhanh. Gã nhắm đúng vị trí Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh vừa muốn xoay người ngồi dậy, bỗng phát hiện điều bất thường. Sự bất thường này do kinh nghiệm của anh cảnh báo, giống như một sợi tơ nhện khẽ khàng rung lên khiến anh ngoảnh đầu lại. Lưu Vĩ. Ngay từ đầu, ánh mắt Lưu Vĩ chưa từng rời khỏi anh. Trên khuôn mặt hoàn toàn biến dạng của gã dần dần hiện lên một nụ cười hung tợn. Trần Minh Sinh theo phản xạ muốn xoay tay lấy súng, nhưng không kịp nữa. Lưu Vĩ toét miệng cười to. Anh Danh, anh Danh. Trần Minh Sinh không tài nào đoán được sự căm hận của Lưu Vĩ với anh đã ngấm vào xương tủy. Khi gần đến đường cùng, điều đầu tiên gã nghĩ tới không phải là chạy trốn mà là trả thù anh. Mắt Lưu Vĩ đã đỏ ửng, dùng hai chân đè mạnh chân Trần Minh Sinh lại. Trần Minh Sinh cũng liều mạng với gã, gân xanh nổi cuồn cuộn trên bắp tay. Lưu Vĩ, cảnh sát tới nơi rồi, mẹ kiếp mày điên rồi à? Lưu Vĩ cười hắc hắc, vết sẹo trên mặt càng hung dữ đáng sợ. Anh Danh hả? Tao có chân, sẽ chạy nhanh thôi, còn mày thì không được. Chiếc Lexus của Bạch Cát vừa lấy hai vali hàng liền lùi lại ngay tức khắc. Có người đập cửa quát to. Lưu Vĩ, con mẹ mày, nó mày làm gì đó, mau đi đi. Trần Minh Sinh thừa cơ Lưu Vĩ phân tâm. Anh dùng hết sức, đấm một cú vào bụng Lưu Vĩ. Gã thét lớn, sức trên cánh tay đã lỏng ra. Trần Minh Sinh xoay mạnh, đè Lưu Vĩ xuống đất. Anh bóp cổ Lưu Vĩ, hai người giằng co tại chỗ. Lưu Vĩ bị bóp cổ, mặt chuyển sang màu gan heo. Tay hắn đang quở quạng, thế nhưng ánh mắt gã không hề hoảng sợ. Gã mở miệng, hít thở phì phò, nước miếng văng hết lên mặt Trần Minh Sinh. Sức lực Lưu Vĩ dường như lỏng lẻo trong phút chốc. Chân Trần Minh Sinh không chống được lâu, anh muốn tốc chiến tốc thắng. Anh giơ nắm đấm, đập mạnh vào mũi gã. Cú đấm của anh khiến xương mũi yếu ớt của gã biến dạng trong phút chốc. Lưu Vĩ nghiêng mặt sang một bên, máu tuôn ra từ xoang mũi và miệng. Trần Minh Sinh tính chế ngự gã, nhưng bỗng nhiên cảm thấy bắp đùi tê buốt. Thoáng chốc, Trần Minh Sinh nhận thấy một cảm giác mát lạnh trước giờ chưa từng có chuyển tới từ bắp đùi như gió rung chớp giật đánh úp toàn thân anh. Mười đầu ngón tay của anh run rẩy dữ dội, cả da đầu cũng rút lên bần bật. Trong khoảnh khắc đó, kinh nghiệm từng hít ma túy trước đây của anh mách bảo khiến anh nhận ra Lưu Vĩ đã tiêm ma túy vào người anh. Chẳng trách khoảnh khắc vừa rồi gã buông lỏng, thì ra gã đang tìm vị trí, nhằm đúng vị trí. Một vòng tuần hoàn của máu trong cơ thể người chỉ là 20 giây. Dung dịch heroin có độ cao tinh khiết chuyển vào từ tĩnh mạch Trần Minh Sinh, trong phút chốc xuyên vào trái tim, đầu óc và trung khu thần kinh của anh. Anh không còn bao nhiêu thời gian để suy nghĩ, anh dùng chút ý thức còn sót lại, duỗi tay và chân ra, tóm chặt lấy Lưu Vĩ. Đôi mắt Trần Minh Sinh đăm đăm nhìn phía chân trời, dưới ánh trăng lạnh lẽo trắng bệch là những bông hoa tuyết đang bay. Tuyết rơi lả tả, đốt cháy bầu trời, Lưu Vĩ đấm liên tục vào mặt, ngực, bụng của anh. Tao chém chết con mẹ mày, đồ chó má, con đĩ mẹ mày. Lưu Vĩ liều mạng, tách ngón tay anh ra. Rốt cuộc, gã cũng rút chân được ra. Gã đá mạnh vào đầu Trần Minh Sinh, rồi xách vali chạy về phía chiếc xe. Lúc gã mở cửa xe, một viên đạn bắn xuyên qua tim gã thật chính xác. Anh Sinh. Mẹ kiếp, đừng nhúc nhích. Tiêm Lanoson ngay, đây là người của chúng ta. Người của chúng ta, nhanh lên, các anh, đi tiếp ứng đội 2, bọc đánh xe Bạch Cát. Tiếng súng hỗn loạn, mùi máu tươi đậm đặc, bóng người đan xen, những tiếng la hét liên tục. Nhưng tất cả mọi thứ đều không liên quan tới Trần Minh Sinh nữa. Đồng tử của anh thu nhỏ đến cực hạn, màu da bắt đầu chuyển sang tím. Anh chừng chừng nhìn vầng trăng lạnh lẽo treo phía chân trời, đôi môi anh mở ra, rồi khép lại. Vẫn cứ mấp máy không thôi. Tất cả mọi cảnh tượng đều trở nên rối loạn. Nó giống như một giọt mực rơi vào trong nước, chỉ phút chốc giọt mực tan ra, mà xương càng lúc càng dày, cuối cùng xoay tròn tụ lại một chỗ, sau đó bùng nổ mạnh mẽ. Ở nơi sâu thẳm nhất, nơi tận cùng của các cảnh tượng, có một hình ảnh rất bình yên, tĩnh lặng. Ở sân sau vắng vẻ, trong ngôi chùa, có một cô gái đang cúi đầu cầu nguyện. Trăng 14 sắp tròn nhưng chưa thể đoàn viên. Bạn nghe tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 67. May mà giải độc kịp lúc nhưng vẫn không thể tránh khỏi tổn thương vì nó đã xâm nhập vào xương tủy. Trần Minh Sinh nằm trong một phòng bệnh đơn. Lúc Dương Chiêu đẩy cửa ra, anh đang nghỉ ngơi. Và Lỗi đứng bên cạnh, khẽ nói với Dương Chiêu. Trạng thái tinh thần của anh ấy không ổn lắm, vẫn thường xuyên hôn mê, chỉ... Để tôi ở lại với anh ấy một lúc, Dương Chiêu nói. Văn Lỗi gật gật đầu, xoay tay đóng cửa lại. Cậu tựa trên cánh cửa, tựa như mất hết sức lực. Cậu vẫn nhớ cảnh tượng hôm cấp cứu Trần Minh Sinh, chú Tử giống như hóa điên, gào thét trong bệnh viện. Đến cả đánh rơi một chiếc giày chú cũng không biết. Đêm đó rất tối, tối tăm hơn bất kỳ đêm nào khác trên đời. Có một dãy ghế bên ngoài phòng cấp cứu, nhưng không có một ai có thể ngồi yên. Chú Tử đấm mạnh lên tường phòng bệnh, từng tiếng nện giống như tiếng sấm rền vang. Bác sĩ, y tá trong bệnh viện bước ra, họ trông thấy một đám người ăn mặc bẩn thỉu, họ bảo ngăn chú Tử lại. Chú nghẹn ngào, ngồi xổm trước cửa phòng cấp cứu, đôi tay run rẩy ôm chặt khuôn mặt mình. Có bốn người cùng đến bệnh viện, ngoại trừ chú Tử và Văn Lỗi, còn có một người cũng đi theo họ. Văn Lỗi không dám ở lại, cậu lấy cớ đi toilet. Cậu vẫn nhớ khuôn mặt Trần Minh Sinh, nhớ khoảnh khắc anh nắm chặt tay cậu. Lúc đó, nét mặt anh đã hơi mê man, nhưng anh vẫn bảo mọi người, bắt lấy bọn chúng. Và Lỗi khóc tức tưởi trong toilet. Bị tiêm trực tiếp loại ma túy với độ tinh khiết cao như vậy vào cơ thể, sống chết của Trần Minh Sinh chẳng thể đoán được. Hơn nữa, dù anh được cấp cứu kịp thời, nhưng bị sốc thuốc như vậy, không thể tránh khỏi cơ thể bị tổn thương nặng nề. Sẽ có rất nhiều di chứng không thể đoán trước đi theo anh cả đời. Cả đời. Và Lỗi nghĩ tới Trần Minh Sinh, điều cuối cùng cậu nghĩ không phải là chiến tích anh hùng của anh, mà là một ngày mùa đông nào đó, Trần Minh Sinh và cậu cùng ngồi trong căn phòng nhỏ trong khách sạn. Anh ngồi hút thuốc bên cạnh cậu, sau đó anh giành lấy máy tính của cậu rồi mở chương trình dự báo thời tiết tìm thành phố của Dương Chiêu. Sau đó, anh ngắm nhìn biểu tượng bông tuyết nho nhỏ, lặng im không nói. Và lỗi vặn vòi nước hết mức, che giấu tiếng khóc nức nở của mình. Giờ chiều bước đến bên giường Trần Minh Sinh. Đã mấy tháng rồi, giờ chiều tự hỏi thầm, cũng như đang hỏi anh. Cô không nghĩ ra đáp án ngay lập tức, nhưng có hề gì, cô có rất nhiều thời gian. Cô có thể ngồi xuống rồi từ từ nghĩ, dường như chưa tới nửa năm, là 4 hay 5 tháng. Nhưng tại sao anh lại biến thành thế này? Cánh tay Trần Minh Sinh để ngoài chăn, Dư Chiêu nhìn một lát, cô chậm chạp nâng tay mình lên nắm lấy tay anh. Cánh tay vẫn rất rộng lớn, rất ấm áp, nhưng giờ đã không còn sức lực. Trần Minh Sinh gầy đi rất nhiều, sắc mặt anh rất tệ, vô cùng tệ. Trên đầu anh còn quấn một lớp băng gạc dày, khuôn mặt chi chít vết thương. Tóc của anh dường như đã dài hơn một chút, che khuất cả hàng lông mày. Đôi mày hơi nhíu lại, đôi môi khô nứt nẻ. Tay Trần Minh Sinh bỗng giật giật. Dư Chu căng thẳng, cô nghĩ anh đã tỉnh, sau đó mới biết đó là cơn co giật trong vô thức của anh. Cô nhanh chóng phát hiện, tay anh co giật rất nhiều lần. Không biết Dư Chu đã ngồi bao lâu, khi tay Trần Minh Sinh rôn lên từng đợt, Dư Chu sẽ nâng tay kia lên, cẩn thận ôm lấy tay anh. Nhưng lúc này, anh tỉnh lại thật. Anh hé mắt, dù vẫn chưa mở hẳn, anh giống như một loài chim đang ủ rũ, dường như sẽ nhắm mắt lại ngay tức khắc. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, anh trông thấy Dương Chiêu, ánh mắt anh chậm chạp chuyển nhìn cô. Anh vẫn luôn luôn nhìn cô. Rốt cuộc, anh đã nhận ra cô, cũng phát hiện ra đây không phải là ảo giác, cũng không phải là cảnh tượng trong mơ. Đây là sự thật. Sự thật là cô. Môi Trần Minh Sinh thoát cái run rẩy, tay anh muốn cử động nhưng lại không tài nào nắm lấy tay cô. Anh còn rất yếu. Dư Chiêu cúi đầu, vài sợi tóc của cô rũ xuống bên mặt Trần Minh Sinh. Ngoài khung cửa sổ là bầu trời đỏ rực. Dư Chiêu khẽ nói, Trần Minh Sinh, em tới tìm anh. Trần Minh Sinh khẽ nhắm đôi mắt lại, anh đang nghiến chặt răng. Là Văn Lỗi à? Giọng nói của anh yếu ớt không thể nghe rõ. Dư Chiêu ngồi thẳng dậy, anh trách cậu ấy. Khóe môi Trần Minh Sinh dường như khẽ giật. Dư Chiêu cảm thấy dường như anh muốn cười nhưng lại không thể nhìn ra. Trần Minh Sinh lắc đầu trả lời, không, không trách. Dư Chiêu vẫn luôn nắm chặt tay anh. Cô hỏi, anh có mệt không? Anh nghỉ ngơi đi. Trần Minh Sinh hỏi, em đang ở đâu? Dư Chiêu đáp, em đã có chỗ ở rồi, anh không cần lo cho em. Lúc Dư Chiêu trò chuyện với anh, tay Trần Minh Sinh lại run lên từng cơn. Dư Chiêu ngừng lại một lát bảo, anh cứ yên tâm dưỡng bệnh. Trần Minh Sinh trầm mặc. Cánh cửa bật mở, Dư Chiêu nhìn lại là Văn Lỗi dẫn bác sĩ tới. Chị dâu, bác sĩ muốn kiểm tra một lát. Dư Chiêu gật đầu nhường chỗ cho bác sĩ. Lúc bác sĩ kiểm tra cho Trần Minh Sinh, Dư Chiêu và Văn Lỗi chờ bên ngoài phòng bệnh. Dư Chiêu hỏi, kiểm tra mất bao lâu? Văn Lỗi đáp, chắc hơn 10 phút sẽ nhanh thôi. Dư Chiêu gật đầu đề nghị, cậu đi theo tôi một lát. Dư Chiêu và Văn Lỗi bước xuống lầu, trời đã sập tối. Dư Chiêu đứng dưới ánh đèn đường, rút một điếu thuốc. Chị nói chuyện với anh Sinh chưa? Văn Lỗi hỏi, hiện nay tình trạng của anh ấy thế nào? Lúc tôi ngồi bên cạnh anh ấy, tay anh ấy cứ run lên từng cơn, từng cơn. Vâng. Và Lỗi muốn cố hết sức bình thản trả lời, chỉ là một chút bệnh vặt, không sao cả. Dư Chiêu nâng mắt, nhìn thẳng vào mắt Văn Lỗi. Văn Lỗi bị đôi mắt đen nhánh kia nhìn trực diện, cậu không chịu nổi nữa, phải rời mắt đi. Đừng gạt tôi. Dư Chiêu lên tiếng, cậu không nói, tôi sẽ đi hỏi bác sĩ. Văn Lỗi cắn chặt răng giải thích, anh ấy ngộ độc ma túy, tình trạng của anh ấy vẫn chưa ổn định nên sẽ có phản ứng thế này. Cậu nhìn Dư Chiêu, quan sát kỹ biểu cảm của cô, sau đó cậu phát hiện. Trong lúc cậu nói với Dư Chiêu, cô không hề chớp mắt một cái nào. Và Lỗi vội nói, nhưng mà sẽ tốt thôi, thật đó, chị dâu, sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống đâu, không hề. Là thần kinh gặp vấn đề à? Dư Chiêu đột ngột hỏi. Và Lỗi ngậm miệng. Dư Chiêu hỏi, ngộ độc ma túy có lẽ sẽ khiến hệ thần kinh bị tổn thương. Chị dâu. và lỗi nghẹn ngào. Dư Chiêu nhìn cậu, tôi thế nào? Chị... Và lỗi gian nan lên tiếng, chị đừng bỏ mặc anh Sinh, thật đó, chị đừng bỏ mặc anh ấy. Đúng rồi, bây giờ anh ấy có tiền, anh có thể cho chị một cuộc sống tốt. Dường như đối với Văn Chị, Dư Chiêu, và lỗi không có chút chắc chắn nào. Cậu bối rối, bước tới trước một bước, đến gần Dư Chiêu hơn, thấp giọng. Chị dâu, anh Sinh có giữ lại một khoản tiền. Em không lừa chị đâu, anh ấy giữ lại là vì chị. Anh ấy có thể cho chị một cuộc sống tốt, cho nên... Cậu siết chặt tay. Chị đừng bỏ mặc anh ấy, chị ở lại bên anh ấy, ở lại được không? Dư Chiêu nghe những lời cuống quýt của cậu, cô chậm rãi ngẩng đầu. Cô không nhìn Văn Lỗi, lướt mắt qua cậu, chăm chú nhìn bầu trời dần sẩm tối. Cô cảm thấy rất mệt mỏi, điếu thuốc đã cháy hết. Dư Chiêu bóp lấy tàn thuốc, ném vào thùng rác. Cô nhỏ nhẹ, chúng ta quay về thôi. Bác sĩ đã kiểm tra cho Trần Minh Sinh xong, y tá bước tới thay thuốc cho anh. Đầu Trần Minh Sinh bị thương rất nặng, lúc tháo băng gạc xuống, Dư Chiêu thấy trên trán anh khâu 5-6 mũi, miệng vết thương xiên xiên vẹo vẹo, giống hệt một con rết. Trần Minh Sinh vẫn rất yếu ớt, anh không thể làm bất cứ chuyện gì, thậm chí y tá còn phải giúp anh bài tiết nước tiểu. Dư Chiêu đứng bên quan sát, anh giống như một tượng đá mỏng manh, chỉ cần bất cẩn sẽ vỡ tan tành. Chờ đến lúc xong xuôi, căn phòng chỉ còn lại Trần Minh Sinh và Dương Chiêu. Dư Chiêu bước đến bên giường anh, cô phát hiện anh đã tỉnh lại. Anh đang nhìn cô, duy chỉ có ánh mắt của anh vẫn giống hệt trước đây. Không, cũng không phải hoàn toàn giống trước. Mắt của anh càng nặng nề, càng sâu xa và trầm mặc hơn trước. Dư Chiêu ngồi bên cạnh, giữ chặt tay anh. Đôi môi Trần Minh Sinh giật giật như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể cất thành tiếng. Trong đáy mắt anh như có ngàn lời vạn ý, nhưng rốt cuộc đành hóa thành phẳng lặng. Dư Chiêu cúi đầu thầm thì, Trần Minh Sinh, thế này không giống anh đã nói với em. Ánh mắt Trần Minh Sinh càng đau đớn, anh mở miệng lại không hề có âm thanh, nhưng Dư Chiêu vừa nhìn đã hiểu. Anh đang nói xin lỗi. Xin lỗi em, Dương Chiêu. Xin lỗi em. Sao lại xin lỗi? Dư Chiêu khẽ xét, siết chặt tay, sắc mặt cô vẫn bình thản. Đó không phải là lỗi của anh, đó là lựa chọn của anh. Cô khẽ nói, chỉ là chọn lựa của anh mà thôi. Tay Trần Minh Sinh khẽ đáp lại cô, rất nhẹ, rất chậm chạp. Dư Chiêu nhìn vào mắt anh, cô bỗng ý thức được, cô dường như nhận ra hàm nghĩa trong đôi mắt anh. Anh đang sợ hãi. Ngọn nguồn nỗi sợ hãi này thật rất nhiều. Có cái đã biết, có cái không biết. Mà mọi thứ cảm giác đó bị anh hòa trộn với nhau. Cuối cùng xoắn thành một sợi dây thừng dai dẳng, mang tên chia ly, thít chặt lấy cổ anh. Dư Chiêu nâng tay lên, khẽ vuốt ve mặt anh. Trần Minh Sinh quyến luyến cảm giác này, nhưng mặt anh chẳng thể nhích tới gần bàn tay kia. Dư Chiêu cảm nhận được ý muốn của anh, cô chậm rãi nở nụ cười, cô bắt đầu trêu anh như ngày thường. Trần Minh Sinh, tuy lúc trước em đã nói rất nhiều lần, nhưng hôm nay em phải lặp lại thêm lần nữa. Cô chậm chạp nhích tới gần Trần Minh Sinh, cô ngửi thấy mùi thuốc gây mũi, trong mùi thuốc quấn quýt kia, cô khẽ khàng. Anh quả là một tên khốn. Lần này cô thấy rất rõ, khóe miệng của anh quả nhiên đã cong lên. Anh nhìn cô chăm chú, trong đáy mắt còn thoáng chút không chắc chắn. Nhưng sự khủng hoảng và sợ hãi đã giảm đi rất nhiều. Anh vẫn luôn muốn làm chỗ dựa cho cô. Ý nghĩ này trước nay chưa hề thay đổi. Anh muốn làm chỗ dựa cho cô, muốn có được cô một cách triệt để. Nhưng đến cuối cùng, anh phát hiện là cô gái này đã làm chỗ dựa cho anh. Tuy thời gian rất ngắn ngủi, nhưng sức mạnh cô cho anh chẳng thể hình dung. Cô không hiền lành, càng miễn nói tới sự dịu dàng, nhưng cô cứu vớt anh vào cái đêm mưa to tầm tã, dùng một cách thức đột ngột mà sắc bén. Tuy rằng không ai hiểu, cũng không ai chú ý. Trần Minh Sinh cố sức nắm chặt tay, nhưng tay anh run lên dữ dội, không tài nào nhúc nhích. Nhưng hai tay, hai người vẫn luôn nắm chặt. Tay cô rất khô, dường như tay cô cũng giống như con người cô vậy, lạnh lùng, lạnh nhạt. Chỉ có duy nhất một tình huống bạn có thể thấy được linh hồn nóng bỏng của cô, đó là bạn cũng phải mở rộng lòng mình. Tương tự loại người như Trần Minh Sinh, trông có vẻ kiên cường không đổ, nhưng thật ra là một cái màn thầu, vỏ cứng, ruột mềm. Những dao động, những mờ mịt đã bám dính lấy bước chân anh. Chỉ có kiểu người cực kỳ thẳng thắn, trực tiếp, không che giấu bất cứ thứ gì mới có thể kéo anh ra khỏi góc khuất tối tăm, tĩnh lặng. Cô cứu vớt anh vào đêm mưa to gió lớn ấy, dùng chính bản thân cô, tuy rằng không ai thấu hiểu, cũng chẳng ai quan tâm. Chương 68. Hôm đó, Dư Chiêu vẫn ở cùng Trần Minh Sinh cho đến lúc anh ngủ say. Thật ra cũng không quá muộn, đại khái chừng 7-8 giờ tối. Trần Minh Sinh nghỉ ngơi, Dư Chiêu mới rời khỏi phòng bệnh. Cô không thấy Văn Lỗi, một người khác đến thay thế mà cô không quen. Có lẽ Văn Lỗi đã báo trước thân phận Dư Chiêu. Lúc thấy Dư Chiêu bước ra khỏi phòng bệnh, người đó quan sát cô một lát, sau đó gật đầu chào hỏi. Xin chào, tôi đến trông nom Trần Minh Sinh, thay ca cho Tiểu Lỗi. Tuổi của anh ta trông có vẻ lớn hơn Văn Lỗi một chút. Anh ta không cao lắm, dáng người trung bình, mặc một chiếc áo ngắn tay và quần sóc. Dư Chiêu gật đầu chào. Chào anh, làm phiền anh rồi. Dứt lời, cô lại hỏi. Bây giờ anh ấy cần người trông coi 24/24 sao? Anh ta đáp. Vâng, mọi người trong đội đều rất quan tâm. Lần này anh ấy lập công lớn, may nhờ anh ấy nên mới có thể một lưới tóm gọn đám người Bạch Cát. Anh ấy chắc chắn sẽ không sao đâu, chúng tôi sẽ cố hết sức cứu chữa cho anh ấy. Dư Chiêu nhỏ giọng, cảm ơn. Đợi đến khi đi xuống lầu bước qua cửa, cô bị người khác gọi lại. Dư Chiêu mới giật mình, cô đã quên mất Dương Cẩm Thiên. Dư Chiêu hơi áy náy. Dương Cẩm Thiên ngồi ở ghế trên lầu một. Cậu thấy Dư Chiêu với ánh mắt vô thần đi lướt qua cậu. Cậu gọi nhưng cô vẫn không phản ứng. Dư Cẩm Thiên lại gọi lần nữa mới thấy cô dừng bước. Tiểu Thiên. Dư Chiêu vội bước tới, cô vò vò tóc mình. Xin lỗi, chị ở lại lâu quá. Chị... Em biết. Dương Cẩm Thiên trông không giống tức giận, cũng không mất kiên nhẫn vì chờ lâu. Cậu đứng dậy, tay còn xách túi ni lông đang đặt trên ghế lên. Dư Chiêu thoáng nhìn, Dương Cẩm Thiên nói, chị ăn đi, chắc chị vẫn chưa ăn gì. Quả thật, Dương Chiêu chưa ăn gì cả. Chị không muốn ăn, em ăn đi. Dư Chiêu trả lời, ngày mai chị còn phải tới đây, không ăn gì, sức đề kháng sẽ giảm xuống. Những nơi như bệnh viện, bảo an toàn thì an toàn, nói nguy hiểm thì cũng nguy hiểm. Hơn nữa, chị không ăn gì thì không có sức để chăm sóc người khác đâu. Dư Chiêu bỗng ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt Dương Cẩm Thiên rất bình thản, dường như chẳng mấy quan tâm. Cậu đã thay đổi, Dư Chiêu nghĩ, em trai cô đã thay đổi, đã trưởng thành rồi. Được, cô đáp, cầm về khách sạn đi, chị sẽ ăn ở đó. Dư Chiêu dứt lời bước ra ngoài luôn, Dương Cẩm Thiên đi theo sau cô. Dư Chiêu đi vào bãi đỗ xe lấy chìa khóa ra, thuận miệng hỏi, em mua gì thế? Sườn xào chua ngọt. Dư Cẩm Thiên trả lời, chị thích ăn món này. Dư Chiêu đột nhiên khựng lại, bàn tay đang lấy chìa khóa cũng dừng lại, dường như đoạn ký ức nào đó bóp chặt trái tim cô, khiến cô thảng thốt. Chị sao vậy? Dương Cẩm Thiên hỏi. Dư Chiêu nhìn vào mắt em trai, ánh mắt cậu trong bóng đêm, trong vắt, ẩn chứa rất nhiều sự quan tâm. Sự quan tâm này chỉ dành cho một mình cô, nhưng cậu lại không thể tránh việc chạm đến một chuyện khác. Một người khác. Dư Chiêu giật mình, hóa ra quãng thời gian ngắn ngủi và bình thản đó đã lâu đến thế. Lâu như dòng cát chảy, từng chút thấm vào cõi lòng rộng lớn của cô. Không có gì, đi thôi. Sáng sớm hôm sau, Dư Chiêu ngẫm nghĩ một hồi rồi cô quyết định mặc một cái váy dài. Cô xoa tung mái tóc, đeo trang sức đơn giản và trang điểm nhạt. Cô vào bệnh viện. Người trông coi không biết đã đi đâu. Dư Chiêu vào phòng bệnh, Trần Minh Sinh nhắm mắt, hình như đang ngủ. Dư Chiêu ngồi xuống cạnh anh, im lặng ngắm nhìn. Một lát sau, Dường như Trần Minh Sinh cảm nhận được điều gì đó, anh chậm chậm mở mắt ra. Anh trông thấy Dương Chiêu, anh chậm rãi đưa mắt quan sát, sau đó nở nụ cười. Tuy rằng rất nhợt nhạt và yếu ớt, nhưng anh vẫn đang cười. Trang điểm xinh đẹp thế làm gì? Anh nhỏ giọng chậm chậm hỏi. Dương Chiêu trả lời, anh không thích em đẹp sao? Nụ cười Trần Minh Sinh thoáng chút dung túng, cũng xen cả lưu manh. Rõ là em muốn bắt nạt anh. Dương Chiêu đã biết còn cố hỏi, thật không? Cánh tay Trần Minh Sinh giật giật, dường như anh muốn ngồi dậy nhưng không thành công, bởi vì động tác này, chân trái của anh đạp xuống dưới một cái, anh và Dương Chiêu đều thấy và cũng biết đây là động tác trong vô thức của anh. Trần Minh Sinh không nhúc nhích, anh im lặng một lát, Dương Chiêu vẫn luôn nắm tay anh. Anh có muốn ăn gì không? Cô hỏi. Trần Minh Sinh trầm lặng, lắc đầu. Đống băng gạc thật dày bao trọn lấy đầu anh. Dư Chiêu giơ bàn tay khác ra, vuốt vuốt hàng lông mày rồi chạm vào cái mũi của anh. Mũi anh hơi bầm nhưng vết thương trông không nặng lắm. Hiếm khi anh ngoan thế này, Dư Chiêu cười trêu. Trần Minh Sinh liếc nhìn cô, anh không lên tiếng. Dư Chiêu lại tinh nghịch, mặt còn bị người ta đánh thành thế này nữa chứ. Trần Minh Sinh ngậm ngừng, có phải hốc hác lắm không? Dư Chiêu gật đầu. Trần Minh Sinh kinh ngạc nhìn cô, Dư Chiêu đề nghị. Trần Minh Sinh, em đưa anh ra nước ngoài điều trị nhé. Trần Minh Sinh lắc đầu. Anh... Dư Chiêu. Trần Minh Sinh chậm chạp mở miệng. Có thể là... Anh nói là có thể thôi, bệnh của anh có thể trị không khỏi. Không trị thì làm sao biết khỏi hay không chứ? Nét mặt Trần Minh Sinh ủ rũ, anh không trả lời. Thật ra, không chỉ tay chân run rẩy, Dư Chiêu còn có thể nhận ra, cả đến nói chuyện, Trần Minh Sinh cũng phải cố sức. Dư Chiêu bảo, anh đừng lo, mấy hôm nữa em sẽ nhờ người liên hệ với bệnh viện. Anh không đi, Trần Minh Sinh nhỏ giọng đáp. Trần Minh Sinh, đây không phải là chuyện anh nên tranh cãi. Anh không đi. Trần Minh Sinh bỗng quát lớn, Dư Chiêu giận mình, những lời chưa nói cũng ngừng lại. Cô hoàn toàn không ngờ Trần Minh Sinh sẽ to tiếng với cô như vậy. Đến cả Trần Minh Sinh cũng không đoán được mình lại như thế. Sau khi quát xong, anh nhanh chóng nâng tay lên ôm kín mặt mình. Ngực anh hình như rất khó chịu, anh thở hổn hển từng hơi một. Dư Chiêu nhận ra sự bất thường của anh, cô đứng lên muốn gọi bác sĩ. Trần Minh Sinh bỗng giữ chặt tay cô. Đừng, đừng. Dư Chiêu không cần đâu, anh không sao, không sao cả. Trần Minh Sinh không thể ngồi dậy, chỉ có thể vươn tay níu lấy cô. Dư Chiêu lập tức quay lại đỡ anh nằm xuống, nhưng hình như Trần Minh Sinh không muốn nằm. Tay anh vẫn không có sức nhưng vẫn cố nắm lấy cổ tay Dư Chiêu. Xin lỗi em, anh nghẹn ngào. Xin lỗi em Dư Chiêu, anh bây giờ anh mặc chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình. Dư Chiêu nhìn thoáng qua vai anh gầy đi rất nhiều. Dư Chiêu nhoài người tới nhẹ nhàng ôm anh. Không sao, em biết. Tay cô chạm đến lưng anh, không biết có phải ảo giác của cô không mà cô cảm thấy tay cô dường như đã chạm vào sống lưng anh. Dư Chiêu. Cả cơ thể Trần Minh Sinh tựa vào người Dư Chiêu, giọng nói của anh vừa trầm lại vừa chậm. Nếu chị không hết, em có phải sẽ gì? Cô hỏi. Trần Minh Sinh im lặng một lúc lâu mới nói với Dư Chiêu. Dư Chiêu, nếu chị không hết, chúng ta chia tay đi. Dư Chiêu đứng thẳng dậy, chăm chú nhìn anh. Trần Minh Sinh không đáp. Anh cúi đầu thấp. Dư Chiêu chỉ có thể nhìn thấy lớp băng gạc băng bó vết thương và hàng lông mày sậm đen của anh. Đó là quyết định của anh sao? Dư Chiêu hỏi. Ừ. Dư Chiêu nhìn anh một cách lạnh lùng, người đàn ông trước mặt cô gần như đã trắng tay. Anh chỉ còn lại cơ thể tàn tạ và trí nhớ chẳng biết có tốt hay không kia. Nhưng dù là vậy, anh vẫn chọn đẩy cô ra. Anh muốn là một người đàn ông chân chính ư? Dư Chiêu hỏi. Vì không thể nắm chặt tay em nên dứt khoát buông ra. Trần Minh Sinh không đáp. Lý do của anh được cười quá, Dư Chiêu kết luận. Cô đỡ Trần Minh Sinh nằm xuống giường. Dư Chiêu không phải loại phụ nữ biết chăm sóc người khác, tuy rằng cô muốn, nhưng từ tấm lòng đến suy nghĩ không thể dung hòa nhau. Nhìn cách săn sóc Dương Cẩm Thiên là biết. Dư Chiêu tính tìm một hộ lý giỏi để giúp chăm sóc Trần Minh Sinh. Cô quả là một người phụ nữ rất có năng lực. Chỉ trong một ngày, cô đã sắp xếp được rất nhiều chuyện. Lúc giữa trưa, Dương Cẩm Thiên đến bệnh viện đưa cơm cho Dương Chiêu. Dương Chiêu chỉ ăn vài miếng. Buổi sáng em đi đâu? Cô hỏi cậu. Dương Cẩm Thiên đáp. Em ngủ nướng cho đã, mới dậy không lâu. Vậy tiếp theo em làm gì? Em tính đến tham quan viện bảo tàng của tỉnh Vân Nam. Chờ đến tối em sẽ đón chị. Dư Chiêu gật đầu, chú ý an toàn. Em biết. Dư Chiêu chưa ăn tới 10 phút đã đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Chị, Dương Cẩm Thiên gọi Dương Chiêu, cô quay đầu lại, Dương Cẩm Thiên bảo. Chị đừng lo lắng quá, sắc mặt của chị bây giờ xấu lắm đó. Dư Chiêu nhẹ giọng trả lời. Thật không? Chị biết rồi. Cô không quay về phòng bệnh ngay mà vào toilet. Trong gương, một cô gái mặc chiếc váy dài màu xanh lam nhạt. Cô cảm thấy sắc mặt của cô vẫn rất ổn. Có lẽ Dương Cẩm Thiên từ thần thái của cô mà đoán ra tâm trạng cô hiện giờ. Dư Chiêu hít một hơi. Cô lấy phấn trong túi ra, dặm thêm chút phấn trên mặt. Có một người phụ nữ sắc mặt chán trường bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cô ta bước đến bồn rửa vặn nước rửa tay. Cô ta liếc nhìn Dương Chiêu, sau đó đột ngột nói. Vào bệnh viện còn trang điểm làm gì? Không chờ Dư Chiêu lên tiếng, cô ta rũ rũ nước trên tay, xoay người bỏ đi. Dư Chiêu thoáng nhìn theo bóng cô ta, rồi quay đầu nhìn mình trong gương. Đến giữa trưa, Trần Minh Sinh vẫn gắng gượng, không chịu nghỉ ngơi. Công việc của em, phải làm sao đây? Anh hỏi. Không sao, Dư Chiêu giải thích, bây giờ em rất rảnh, không có việc gì để làm. Trần Minh Sinh lại bảo. Em không cần đến thăm anh mỗi ngày đâu. Dư Chiêu hỏi lại. Anh không muốn gặp em sao? Trần Minh Sinh không đáp, nhưng ánh mắt của anh khiến Dư Chiêu biết câu trả lời của anh rất ít nhiều đều có chút tàn nhẫn. Anh cứ như thế này, Dư Chiêu bình thản, hoặc có thể nói chúng ta sẽ mãi mãi như thế này. Anh càng trốn tránh, em càng truy đuổi. Cuối cùng, tại một khe cửa hẹp, anh chẳng còn đường lui. Đúng vậy, Trần Minh Sinh nghĩ. Nhưng em còn có thể bỏ đi. Nếu em bằng lòng, em có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa sáng rực, vừa ấm áp. Dư Chiêu nâng tay lên, nhẹ nhàng đặt lên ngực Trần Minh Sinh. Cô cúi người xuống, cách một lớp quần áo, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên ngực anh. Rồi sau đó, cô không dừng lại, tiếp tục hôn xuống. Trần Minh Sinh kéo tay cô, trong mùi thuốc nồng nặc, anh ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của cô. Ngay lúc ấy, cửa bật mở, không hề gõ cửa, cũng không có bất cứ dấu hiệu nào, cửa bị đẩy thẳng ra. Dư Chiêu đang cúi người xuống, cô nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu lên. Một người phụ nữ khoảng trên 60 tuổi, xách theo hai cái túi lớn, đang đứng ở cửa. Bà dường như không ngờ sẽ bắt gặp cảnh tượng này. Bà nhìn Dương Chiêu. Dương Chiêu cảm thấy ánh mắt của bà hơi giống Trần Minh Sinh, nhưng cô nhanh chóng phủ định. Ánh mắt của người phụ nữ này đục ngầu, hơn nữa còn mang theo cảm giác xa cách, hoàn toàn khác Trần Minh Sinh. Cô là ai? Bà lên tiếng, ánh mắt dần nghiêm khắc hơn. Ai cho cô đến đây? Trần Minh Sinh gọi mẹ. Dương Chiêu ngẩng đầu, đứng thẳng người lại. Chào hỏi. Con chào bác. Nét mặt của mẹ Trần Minh Sinh không hề nơi lòng, bà không hề nhìn Trần Minh Sinh. Cô là ai? Ai cho cô đến? Dư Chiêu định lên tiếng. Con... Cô vừa mở lời, mẹ Trần Minh Sinh đã đặt hai cái túi xuống. Dư Chiêu nhìn thoáng qua thì thấy đó là loại túi dệt, có thể bắt gặp ở bất cứ nơi nào. Hai cái túi đều căng phồng, không biết chứa gì trong đó. Mẹ Trần Minh Sinh quay đầu mở cửa, gọi một người bên ngoài vào. Đồng chí này... Cấp trên của các anh đâu? Cho tôi gặp cấp trên của các anh. Ngoài cửa là một người cách cửa còn trẻ tuổi. Cậu giải thích với mẹ Trần Minh Sinh. Bác đừng nóng, để con giới thiệu hai người với nhau. Cô ấy... Tôi không cần cậu giới thiệu. Mẹ Trần Minh Sinh quát ầm lên, không cần giới thiệu với tôi, dẫn cô ta đi, nhanh lên. Các người trông nom con tôi như thế hả? Bất kỳ ai cũng có thể bước vào phòng sao? Bác. Dư Chiêu ở trong phòng, Trần Minh Sinh và cô đều nghe rõ từng lời mẹ Trần Minh Sinh nói. Trần Minh Sinh dãy giụa muốn ngồi dậy, gọi mẹ mình vào phòng. Dư Chiêu đè anh lại bảo, đừng, để em nói chuyện với bác. Dư Chiêu, mẹ anh... Không sao đâu. Dư Chiêu bước tới cửa phòng bệnh, mẹ Trần Minh Sinh nhanh chóng phát hiện cô. Hai người cao xấp xỉ nhau, đôi mắt cũng vừa tầm đối diện. Mẹ Trần Minh Sinh lời ít ý nhiều bảo, đi ngay. Dư Chiêu tử tốn, bác, con có thể mời bác đi theo con một lát không? Mẹ Trần Minh Sinh bước theo Dư Chiêu đến khúc ngoặt ngoài hành lang. Cô là ai? Bà hỏi Dư Chiêu. Dư Chiêu giải thích, bác, con xin lỗi vì chưa đến chào bác, con là bạn gái của Trần Minh Sinh. Mẹ của Trần Minh Sinh hình như có phản ứng khác thường với cụm từ bạn gái này. Dư Chiêu thấy hơi lạ lạ. Cô bắt đầu quen nó từ khi nào? Một năm trước. Một năm trước? Mẹ Trần Minh Sinh trừng lớn mắt. Một năm trước? Dư Chiêu cảm thấy thần kinh của người phụ nữ này không bình thường, nhưng cô không tỏ vẻ gì, vẫn trả lời bà bình thường. Đúng vậy, con xin lỗi vì không báo với bác. Tụi con vốn nghĩ... Cô đừng nghĩ. Mẹ Trần Minh Sinh tiếp lời, cô không cần nghĩ nữa, đừng mong. Bà khoát tay như không muốn nghe được Dư Chiêu nói nữa. Cô căn bản chẳng biết mình đang làm gì, cô chẳng biết gì cả. Nhịp độ giọng nói của Trần Minh Sinh rất nhanh, âm lượng lại không lớn. Dư Chiêu phải cố nghe kỹ mới có thể biết bà đang nói gì. Bác, cô đừng tới nữa. Mẹ Trần Minh Sinh bỗng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Dư Chiêu. Sau này, cô đừng đến đây nữa. Bác, con à, tôi không cần biết cô là ai. Cô chẳng biết gì cả, tôi cũng không cần thiết phải nói với cô. Bà đưa mắt quan sát Dư Chiêu một lượt, Dư Chiêu bỗng thấy hối hận. Nếu cô biết hôm nay mẹ Trần Minh Sinh đến, cô sẽ không ăn mặc thế này. Có lẽ cô sẽ mặc một bộ đồ thể thao bình thường hoặc một cái áo khoác mỏng. Tóm lại, cô sẽ không ăn mặc thế này. Bác, đi nhanh đi. Mẹ Trần Minh Sinh quay về phòng. Trần Minh Sinh nhìn bà. Bà nhanh chân bước tới bên Trần Minh Sinh giải thích. Minh Sinh, mẹ tới chăm sóc con. Trần Minh Sinh nhỏ giọng hỏi, cô ấy đâu? Ai chứ? Trần Minh Sinh đáp, bạn gái con. Mẹ Trần Minh Sinh đang mở túi ra, nghe câu trả lời của Trần Minh Sinh, bà quay đầu bảo, Minh Sinh, mẹ đã từng nói với con những gì? Trần Minh Sinh nằm trên giường không lên tiếng. Mẹ anh bước đến bên giường, đứng ở đầu giường, chắn đi ánh mặt trời. Bà đứng ngược sáng, từng sợi tóc xám trắng, nét nhăn trên mặt trông cực kỳ rõ ràng. Bà nghiêm túc hỏi Trần Minh Sinh, cô ta kể với mẹ, hai đứa quen nhau từ một năm trước, có phải là thật không? Bà không chờ Trần Minh Sinh trả lời, lập tức cao giọng dạy dỗ. Minh Sinh, mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi, rốt cuộc con có hiểu tấm lòng của mẹ không? Lúc trước, ba con là... Đủ rồi. Trần Minh Sinh hét lên, con nghe đủ lắm rồi. Mẹ anh cũng giống Dương Chiêu, giận mình vì bị anh quát bất thình lình. Trần Minh Sinh cố gắng khống chế cảm xúc, những sợi dây lý trí trong đầu anh đang căng chặt. Suy nghĩ của anh hơi hỗn loạn, trái tim nặng trĩu, mồ hôi toát đầy người. Con nghe đủ cái gì? Mẹ anh trừng mắt quát, con nghe đủ cái gì? Không có gì. Con đã nghe đủ chuyện của ba con. Mẹ, nếu con không phạm sai lầm, mẹ phải nói với con những điều này ư? Nếu con không sơ suất, sao con có thể biến thành thế này? Tay mẹ, Trần Minh Sinh đánh mạnh lên đùi mình. Mẹ, con xin lỗi, con không cố ý, đầu con hơi... Mẹ Trần Minh Sinh nhận ra anh hơi khó chịu, bà lót lại gối đầu cho anh. Bà vừa xém chăn cho anh vừa dạy, cô con gái kia không tốt đâu, cô ta không chăm sóc con được, sau này con đừng gặp cô ta nữa. Bề ngoài rất dễ coi, nhưng có cảm giác là người không đàng hoàng. Cô ấy... Con đừng cãi mẹ, mẹ nhìn người chuẩn lắm, bây giờ con đang bệnh, nó ở trong phòng làm gì, nó từng chăm sóc con sao? Con xem lúc mẹ bước vào, nó đang giở trò gì kìa. Trần Minh Sinh nhắm mắt lại, Anh không muốn nói nữa. Mẹ Trần Mi Sinh chăm sóc anh quả rất chu đáo. Trần Mi Sinh nhanh chóng thả lỏng cơ thể, nhưng anh vẫn không ngủ được. Mẹ, buổi tối mẹ ngủ ở đâu? Mẹ ở khách sạn ngay bên cạnh, gần lắm. Mẹ, con cứ nghỉ ngơi đi. Mẹ Trần Mi Sinh bảo, mẹ ra ngoài lấy nước nóng cho con. Dư Chiếu đi ra khỏi bệnh viện, vầng mặt trời rực rỡ treo trên cao, nơi này nóng hơn thành phố của cô nhiều. Dư Chiếu nhắm mắt lại, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống mặt cô, ánh nắng chói chang khiến da cô san sát. Dư Chiếu tựa người vào vách tường, lấy một điếu thuốc ra. Cô hút được nửa điếu, chợt thấy mẹ Trần Mi Sinh xách túi bước ra, bà vội vội vàng vàng, hình như định đi mua gì đó. Cô hoàn toàn chưa kịp phản ứng, mẹ Trần Minh Sinh đã trông thấy cô đang ngồi dựa vào tường hút thuốc. Bà nhanh chóng quay đầu đi, bà chỉ liếc nhìn cô một cái vậy thôi. Mẹ Trần Minh Sinh bỏ đi rất xa. Dư Chiêu chậm rãi rụi điếu thuốc, cô hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Cô cảm thấy mình dường như muốn ngã quỵ. Chị... Dư Chiêu mở mắt ra, Dư Cẩm Thiên ngậm một cây kem, đứng cách cô không xa, đáy mắt ánh lên vẻ khó hiểu. Chị đang làm gì vậy? Dương Cẩm Thiên nhanh chân bước tới, cậu đến bên cạnh Dương Chiêu. Lúc cả cơ thể cậu che khuất ánh mặt trời rọi thẳng vào người cô, Dư Chiêu mới phát hiện, hóa ra Dương Cẩm Thiên đã cao lớn thế này. Chị làm sao vậy? Sắc mặt Dư Chiêu tái nhợt, Dương Cẩm Thiên sợ phát khiếp. Chị nói gì đi? Dư Chiêu lắc đầu, chị không sao, không sao hết. Dương Cẩm Thiên cau mày hỏi, sao chị lại ra đây? Dư Chiêu cúi đầu không đáp. Dương Cẩm Thiên nhìn bờ vai gầy guộc và vài sợi tóc lỏng lẻo buông rũ xuống của cô, cậu im lặng một lát, sau đó mở lời, chị, chúng ta về nhà thôi. Không, chị ở lại đây thì cũng... Tiểu Thiên. Dư Chiêu bất chợt ngẩng đầu lên giận, em chờ chị ở đây, chị sẽ quay lại nhanh thôi. Chương 69. Trước khi mẹ Trần Minh Sinh trở về, Dư Chiêu quay lại phòng anh một lần nữa. Lúc Trần Minh Sinh trông thấy cô, anh cực kỳ kinh ngạc, mở miệng muốn nói gì đó với cô, nhưng Dư Chiêu đã cắt ngang lời anh. Anh cho em biết lúc nào mẹ anh ở đây. Trần Minh Sinh nhỏ giọng, tới tối bà mới rời khỏi đây. Dư Chiêu tiếp lời, vậy tối em đến. Dương Chiêu, anh không muốn em đến ư? Không cần. Trần Minh Sinh nhỏ nhẹ, mẹ anh đối xử với em. Anh muốn em đến là đủ rồi, bản thân em cũng muốn đến, còn chuyện của bà chúng ta nói sau đi. Dư Chiêu đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Quay về khách sạn, Dư Chiêu nằm trên giường, cô không buồn ngủ nhưng cực kỳ mệt mỏi. Dư Chiêu ngồi yên lặng trên sofa, cậu quan sát Dương Chiêu. Cậu lặp lại lần nữa, về nhà thôi, chị... Dư Chiêu không còn sức lực trả lời cậu. Chị đã từng dạy em, mỗi người đều có vị trí của riêng mình, có một nơi thuộc về mình, chỉ như vậy mới có thể sống thoải mái. Chị, ở bên anh ta, chị thấy vui vẻ sao? Dư Chiêu ngồi dậy, cô im lặng nhìn Dương Cẩm Thiên. Tên anh ấy là Trần Minh Sinh. Cô chậm rãi chỉnh lại. Dương Cẩm Thiên nhìn vào mắt cô, nhưng vẫn không gọi tên anh. Vì sao em nghĩ chị ở cùng anh ấy sẽ không vui vẻ? Dương Cẩm Thiên trả lời. Chị nhìn vào gương mà xem, chị vui lắm sao? Tiểu Thiên. Dư Chiêu cúi đầu, xoa thái dương mình, cô nhỏ nhẹ. Trần Minh Sinh không phải người xấu, vì sao em không chịu chấp nhận anh ấy? Vì chị. Dư Chiêu nắm chặt mép giường. Câu trả lời của Dương Cẩm Thiên dường như chẳng đâu vào đâu, nhưng hình như hoàn toàn hợp lý. Bởi vì chị... Em có cảm giác vì sự xuất hiện của anh ta, chị trở nên yếu đuối và đau khổ. Chị thích anh ta là chuyện của chị, nhưng em sẽ không chấp nhận anh ta. Chỉ cần chị vẫn còn trong bộ dạng này, em sẽ không bao giờ chấp nhận anh ta. Dư Chiêu cúi đầu, Dương Cẩm Thiên không nhìn rõ nét mặt của cô. Yên lặng một lát, Dương Cẩm Thiên cảm thấy có lẽ Dương Chiêu đang đau lòng, nhưng cậu vẫn không sửa lời. Dư Chiêu ngẩng đầu, cô nở nụ cười. Dương Cẩm Thiên vốn đã đoán rất nhiều phản ứng của cô, chỉ không ngờ cô lại cười. Hơn nữa, đó không phải là cười khổ, cười bất đắc dĩ, mà là một nụ cười thật lòng. Dù hơi mệt mỏi, hơi nhợt nhạt, nhưng đúng là một nụ cười. Cô nói với cậu, Tiểu Thiên, cuối cùng em cũng có chỗ giống người họ Dương rồi. Buổi tối, giờ chiều quay lại bệnh viện, cô len lén vào phòng bệnh Trần Minh Sinh. Mẹ anh đã đi khỏi. Giờ chiều đứng trước cửa một lúc, cô hơi do dự mình có nên vào hay không. Bây giờ đã quá trễ. Cô nghĩ nếu Trần Minh Sinh đang ngủ, có phải cô đã đến quấy rầy anh không? Ngay vào lúc cô đang do dự, cửa bật mở. Văn Lỗi thấy cô nhỏ giọng, chị dâu đến rồi à? Ừ, Trần Minh Sinh hỏi, hôm nay tới lượt cậu sao? Vâng, Văn Lỗi thoáng dừng lại giải thích, chị dâu, em có nghe chuyện của chị và mẹ anh Sinh, có lẽ bác hiểu lầm thôi, chúng em sẽ giải thích rõ. Chị... tôi biết. Dư chú cắt ngang lời cậu. Cô biết cậu muốn nói gì. Anh ấy ngủ chưa? Dư chú hỏi. Vẫn chưa. Anh Sinh ban ngày ngủ nhiều quá. Văn Lỗi nhường đường cho Dương Chiêu. Em sẽ chờ bên ngoài. Làm phiền cậu. Dư Chiêu vào phòng. Trong phòng không bật đèn. Cô lặng lẽ bước đến bên giường Trần Minh Sinh. Anh đã tỉnh lại, đang nhìn cô. Dư Chiêu xoay người, vén rèm cửa ra. Ánh trăng chiếu vào phòng. Dư Chiêu quay lại bên Trần Minh Sinh. Cô ngồi một lát, căn phòng cực kỳ yên tĩnh. Sắc thái này anh thấy có quen không? Dư Chiêu lên tiếng. Trần Minh Sinh không biết sắc thái đó là gì. Anh cố sức nâng tay lên, phủ lên bàn tay Dương Chiêu. Dư Chiêu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Ánh trăng khoác lên căn phòng một màu bạc đen nhàn nhạt, lạnh lẽo. Một chiếc giường, một khung cửa sổ, một phần trăng sáng và hai người. Dường như đã từng trông thấy. Dư Chiêu thì thầm. Dương Chiêu, Trần Minh Sinh nhỏ nhẹ. Mẹ anh, bà hơi lạ, em đừng để bụng. Dư Chiêu lắc đầu kéo tay anh, đôi mắt cô vẫn nhìn sang ngoài khung cửa sổ. Đêm đó hai người nói rất nhiều. Rõ ràng Trần Minh Sinh rất gắng sức nói chuyện, nhưng anh lại không ngừng nói, giống như anh muốn đem hết những lời trọn đời mình nói bằng hết với cô. Anh kể cô nghe thân thế của anh, nói với cô trong cuộc đời anh có tất cả hai người cha. Một người cha ruột anh chưa từng gặp mặt và một người cha không cùng chung dòng máu nhưng đã dạy anh nên người. Hai người cha này đã dùng ngôn ngữ có tiếng hoặc vô thanh, dùng hành động ngữ hình hay vô hình, từ lúc anh còn bé thơ đã luôn đẩy anh về một phương hướng đã định trước. Anh kể với cô, mẹ anh chọn đời yêu ba anh, yêu đến gần yêu hóa điên. Bà cảm thấy người phụ nữ luôn ở bên cạnh chăm sóc người đàn ông của mình chọn đời, chọn kiếp. Anh có hối hận không? Dư Chiêu hỏi anh. Trần Minh Sinh im lặng một lúc lâu, cuối cùng anh lắc đầu. Dư Chiêu nở nụ cười. Thật không? Không phải là cố thể hiện đó chứ? Trần Minh Sinh dường như thoáng ngẫm nghĩ, sau đó khẽ lắc đầu. Cuộc đời anh lúc trầm lúc bổng, càng lấn càng sâu. Anh càng tin tưởng số phận, cho nên anh không hề hối hận. Anh tin tất cả mọi thứ đều đã được định trước. Hơn nữa, anh cũng không thể hối hận. Nếu anh cúi đầu khuất phục, vậy có nghĩa là anh đã chối bỏ tất cả mọi thứ trước đây, chối bỏ người cha của anh. Từ bỏ Nghiêm Trịnh Đào, phủ nhận chú Từ, Văn Lỗi, thậm chí chối bỏ cả Dương Chiêu. Anh không hối hận, Trần Minh Sinh đáp. Hồi tưởng lại, anh không hề hối hận, anh chỉ hơi tiếc nuối. Nếu anh có thể thông minh hơn, nếu anh có thể gắng hơn, có lẽ anh sẽ tốt hơn bây giờ. Dư Chiêu vuốt ve khuôn mặt anh, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vậy là đủ rồi, Trần Minh Sinh. Cô bảo, thế là đủ lắm rồi. Nếu có thể, Trần Minh Sinh nói tiếp, nếu anh có thể khỏe lên, anh sẽ đi gặp ba mẹ em. Mái tóc đã che khuất gương mặt cô. Trong mắt Trần Minh Sinh, bóng hình cô hơi thảng thốt. Anh không hề chú ý rằng, trong lúc nói chuyện, tay anh đã run lên rất nhiều lần. Toàn bộ sức chú ý của anh đều dồn vào Dương Chiêu. Em đang khóc ư? Anh đột ngột hỏi. Bàn tay đang nắm chặt tay Dương Chiêu của anh, vẫn run nhẹ nhẹ, tinh thần anh hơi mơ màng. Anh cứ nghĩ cơn run rẩy này là của Dương Chiêu. Đến khi anh hỏi, tay Dư Chiêu cũng run lên thật. Trần Minh Sinh cười thản nhiên. Có phải em đang khóc không? Dư Chiêu chậm chạp xoay qua. Cô không khóc, nhưng sự đau thương dồn nén còn khổ sở hơn cả khóc. Nhưng giọng nói của cô vẫn luôn bình thản. Nếu em khóc, vậy anh bằng lòng khỏe lên không? Trần Minh Sinh ngơ ngác, anh mơ mơ nhìn cô rồi quay sang nhìn Trần Nhà, cuối cùng bảo: xin lỗi Dư Chiêu, anh xin lỗi. Dư Chiêu cúi đầu, cô đặt môi mình lên đôi môi khô nứt của Trần Minh Sinh. Cô hôn anh khẽ khàng, nhỏ nhẹ. Hơi thở Trần Minh Sinh phả lên mặt cô, mùi hương của anh vẫn như trước. Bạn đã từng thấy một nụ hôn nào như thế chưa? Nó nặng trĩu, dồn ép người ta đến không thể thở nổi. Nhưng nó lại nhẹ như vậy, nhẹ đến mức gần như không tồn tại. Cũng tương tự thế, có lẽ bạn cũng chưa từng gặp một nụ hôn nào tuyệt vọng đến vậy. Không phải là nụ hôn của tình thân, mà là một giấc mơ vỡ nát. Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, anh và cô gần gũi, gắn bó. Trần Minh Sinh nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc Dương Chiêu. Có phải em muốn hút thuốc không? Dương Chiêu im lặng lắc đầu. Em hút đi. Dương Chiêu nhỏ giọng. Trần Minh Sinh, ở đây là bệnh viện. Hút đi. Giọng nói của Trần Minh Sinh khá thoải mái. Anh cũng muốn hút. Hình như đã bỏ thuốc hơi lâu. Cơ thể anh còn chưa khỏe. Cho anh một điếu đi. Trần Minh Sinh dường như không thèm quan tâm. Anh cười bảo Dương Chiêu giống như một đứa trẻ bướng bỉnh. Hay là chúng ta hút chung một điếu? Dương Chiêu lấy một điếu thuốc trong túi ra. Cô cầm điếu thuốc trên tay, nhìn một lúc lâu. Cô đột ngột hỏi, Trần Minh Sinh, anh có biết làm một cái lọ gốm mất bao lâu không? Trần Minh Sinh đáp, không biết. Dương Chiêu trả lời, khoảng chừng 2 điếu thuốc. Cô châm thuốc, dưới ánh lửa, đầu thuốc lóe sáng, phút chốc rồi lại dần dần tiêu tan, cuối cùng biến thành đốm lửa màu vàng cam. Ban đêm, điếu thuốc kia trông hệt như một chùm pháo hoa nở rộ rất gần bên họ. Cuối cùng, cô không để Trần Minh Sinh chạm vào điếu thuốc, cô chỉ để nó cháy lên, rồi dụi tắt. Cô nói, Trần Minh Sinh, em đi đây, anh nghỉ ngơi một lát đi. Trần Minh Sinh gật đầu, cô đứng dậy, trước khi mở cửa, cô quay đầu lại nhìn anh. Đêm đã khuya, cô không thấy rõ ánh mắt của Trần Minh Sinh, cô chỉ cảm thấy dường như anh đang nhìn cô. Anh tựa như đang cười. Dương Chiêu, anh nhẹ giọng, cảm ơn em. Dương Chiêu không biết nên nói gì, cô gật đầu mở cửa ra. Văn Lỗi đứng chờ trước cửa, thấy cô đi ra, cậu chào đón. Chị dâu, giờ chị đi à? Ừ, chị vất vả quá, cũng... Văn Lỗi thức đêm trông ngoài cửa tới tận bây giờ, đôi mắt cậu cũng hơi đỏ. Cậu nói với Dương Chiêu, cũng uất ức cho chị. 5 giờ sáng, mẹ của anh Sinh sẽ quay lại, 10 giờ tối sẽ rời đi. Hôm qua, bà còn muốn đuổi chúng tôi đi, bảo buổi tối bà bên chăm sóc cho anh Sinh cũng được. Nếu như vậy, chị càng khó gặp anh Sinh. Dư Chiêu nhỏ giọng, không sao đâu, em sẽ nghĩ cách. Và Lỗi tiếp lời. Dư Chiêu gật đầu, nói tiếng cảm ơn rồi xoay người rời đi. Cô bước ra khỏi cổng bệnh viện, đứng trên ngã tư đường vắng vẻ, hút hết một điếu thuốc, sau đó cô gọi điện cho Tiết Miểu. Tiểu Chiêu. Lúc Tiết Miểu bắt máy, anh ta vô cùng ngạc nhiên. Bên em lúc này đang mấy giờ rồi? Là tinh thần anh đảo lộn hay là em đây? Sếp, anh giúp em một việc được không? Lúc này, Dư Chiêu không còn sức lực hùa theo trò đùa của anh ta. Tiết Miểu yên lặng một lát, sau đó ngữ điệu cũng nghiêm túc lại. Em nói đi, có chuyện gì vậy? Em muốn mang một người qua đó chữa bệnh. Bệnh gì? Ngộ độc thuốc phiện. Tiết Miểu im lặng, một lát sau anh ta mới hỏi. Là anh ta ư? Ừ. Cô nghe thấy rõ Tiết Miểu hít sâu một hơi. Tiểu Chiêu, anh ta hít thuốc phiện. Không phải, Dư Chiêu nói, hiện giờ em không thể giải thích rõ ràng được, nhờ anh giúp em liên lạc với một bệnh viện tốt, em va lơn, nhờ anh đấy. Tiên Miểu rất hiểu cô, lúc này anh ta cũng không hỏi thêm gì nữa. Anh biết rồi, em về nghỉ ngơi đi, chờ lúc em dậy sẽ có tin tức của anh. Cảm ơn anh. Không cần đâu, không có gì cả. Tiên Miểu trả lời, ngữ điệu hơi trầm thấp. Dư Chiêu cả đêm không ngủ, cô đang suy nghĩ phải làm thế nào để thuyết phục mẹ anh. Cô nghĩ ra rất nhiều, rất nhiều kịch bản. Thậm chí cô còn ngồi viết thành bản thảo giữa đêm khuya, mãi đến lúc rạng sáng cô mới hoảng hốt chốt câu chốt ý. Giờ chưa rửa sạch mặt, cô không ngủ cả đêm, sắc mặt cực kỳ tệ, nhưng cô không dám trang điểm để che giấu. Cô chỉ cột tóc thật đơn giản, mặc một cái áo t-shirt ngắn tay cùng một chiếc quần dài. Khi vào bệnh viện, cô mua một bó bách hợp ở cửa hàng bán hoa dưới lầu. Lúc trả tiền, trong đầu vẫn không ngừng luyện lại những lời cần nói. Cô ôm hoa bước vào cổng bệnh viện. Cô không đi thang máy mà đi thang bộ, bước lên từng tầng một. Cô căng thẳng, sự căng thẳng trước giờ chưa từng có. Lúc cô đi đến chỗ rẽ cầu thang, cô nghe thấy một tiếng thét thảm thiết. Tiếng thét thê thảm kia như một con dao sắc nhọn chậm chậm xuyên thẳng từ đầu cô xuống cằm. Đó là giọng của mẹ Trần Minh Sinh. Dư Chiêu chợt trông thấy trong ngay góc tường sáng sủa sạch sẽ ở cuối cầu có một con sâu nhỏ. Con sâu màu đen nằm bò trên vách tường màu trắng, dường như đang lạc lối. Trong ánh sáng lạnh lạnh nơi cuối chân trời, Dư Chiêu lại thấy đêm đen dày đặc. Giữa mùi thuốc nồng nặc, Dư Chiêu lại thấy thoang thoảng mùi nhang Phật đâu đây. Trần Minh Sinh chết vì suy tim cấp. Không ai ngờ tới. Không ai biết, cơ thể Trần Minh Sinh vốn đã rất tồi tệ, nhất là sức lực. Khi cắt chân, anh đã không được an dưỡng tốt. Cơ thể trông có vẻ khỏe khoắn, nhưng thật ra đã tổn thương nặng nề. Thêm lần này, anh không gắng gượng tiếp được nữa. Hoặc có thể nói, anh không muốn tiếp tục chịu đựng nữa. Trên hành lang, mẹ Trần Minh Sinh điên cuồng gào thét. Bà đang gọi tên một người, Trần Quốc Doanh. Bà gọi mãi cái tên này, gọi đến mức ngã quỵ, sụp đổ. Một đám người rối loạn ở hành lang, Dư Chiêu ôm hoa chậm chậm bước từng bước tới. Và lỗi thấy cô, cậu quỳ sụp gối trước mặt Dương Chiêu, liên tục lẩm bẩm. Chị dâu, xin lỗi, em xin lỗi. Âm thanh của họ thật xa xôi, nhưng vẫn vọng vào tai cô không sót một chữ. Một y tá trẻ cầm tờ giấy bước tới, cẩn thận quan sát sắc mặt Dương Chiêu, rồi mới khẽ nói. Xin người nhà nén đau thương, chúng tôi có vài giấy tờ cần người thân ký. Một cô y tá khác kéo cô y tá kia sang một bên, chừng cô một cái. Phải biết xem thời điểm chứ. Cô y tá kia cũng biết mình vô ý, cúi đầu xin lỗi. Dư Chiêu nâng tay gọi cô y tá, đưa tôi đi. Hai cô y tá liếc nhìn nhau, một cô y tá đưa tờ giấy cho cô. Dư Chiêu viết tên mình lên giấy. Cô y tá hỏi, xin lỗi, xin hỏi cô là vợ anh ấy sao? Dư Chiêu giật mình. Không phải, cô không phải là gì cả. Cô trả bút lại cho cô y tá. Xin lỗi, là tôi nhớ nhầm. Cô y tá trẻ đứng đằng sau nhìn cái tên trên giấy. Cô là Dương Chiêu. Dư Chiêu nhìn cô y tá. Cô y tá mấp máy môi mấy lần rồi mới nhẹ giọng. Phút cuối cùng, người bệnh luôn gọi tên cô. Dư Chiêu yên lặng một lát bình thản hỏi. Thật ư? Cô hỏi y tá, có thể để tôi nhìn anh ấy một lần không? Cô y tá gật đầu. Hai cô dẫn đường Dư Chiêu vào một căn phòng. Dư Chiêu đi vào trong, trên chiếc giường bày sát vách tường có một người nằm trên đó, tấm vải trắng toát phủ kín người. Chỗ đùi phải của anh nõn xuống thật sâu. Dư Chiêu bước tới, kéo tấm vải che mặt anh ra. Cô không thể giống như mô tả trong phim hay trong tiểu thuyết, xem anh như đang ngủ. Anh đã chết. Không chút nào giống người đang ngủ. Anh đã hoàn toàn không còn dấu hiệu của sự sống. Dư Chiêu bước tới gần anh. Độ ấm cô vẫn hằng quen thuộc giờ đã biến mất. Cô ghé vào tai anh thì thầm. Anh muốn nói gì? Anh muốn nói gì? Giây phút cuối cùng, anh vẫn luôn gọi tên em, là muốn nói với em điều gì? Anh không thể vậy được, Trần Minh Sinh. Dư Chiêu thỏ thẻ. Anh phải nói cho em hết đi đã. Trần Minh Sinh im lặng. Dường như anh đã và sẽ luôn im lặng thế này. Dư Chiêu chăm chú nhìn anh, nhìn đến mức gần như không thể nhận ra. Cô phủ môi mình lên môi anh. Lúc cô thật sự chạm đến môi anh, sự chống chảy và trầm mặc càng rõ ràng hơn. Dư Chu không thèm để ý, cô hôn môi, hôn cằm, cổ, ngực, bụng. Cô hôn anh, cuối cùng nụ hôn quyến luyến dừng lại tại đùi phải của anh. Một đoạn chân mất, một đoạn ký ức đổ nát, một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa câu chuyện cũ. Cuối cùng Dư Chu bật khóc. Lúc cô hôn đến chân anh, cuối cùng cô đã bật khóc. Anh có hối hận không? Anh không hối hận. Hồi tưởng lại, anh không hối hận, anh chỉ hơi tiếc nuối. Nếu lúc đó anh thông minh hơn, nếu anh cố gắng hơn một chút, có lẽ bây giờ anh đã tốt hơn.